thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 570. Bể nát lôi thuộc tính đại đạo. Trải qua 3 canh giờ tìm về sau, rốt cuộc đi tới thái cổ mới sinh nơi bên ngoài, đó là một cái ở vào trong cái khe kỳ lạ động quật. Ngươi về trước đi, nhớ kỹ tìm một số kim loại vật cho Kim Ma Tôn Vương. Lâm Hạo nói với hư không thú. Rống. Hư không thú gầm nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Sau 10 ngày ta liền sẽ xuất quan. Lâm Hạo nói xong bước vào trong cái khe. Kim Ma Tôn Vương khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho nên Lâm Hạo cũng là không vội, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến, chờ về sau nhìn xem có cơ hội hay không tìm tới ẩn chứa Kim Trúc Đại Đạo Thiên Địa Chí Bảo, giúp Kim Ma Tôn Vương hoàn toàn khôi phục lại. Bước vào thái cổ mới sinh bảo địa tựa như là bước vào một cái thế giới khác. Trong này không có chút nào bụi bặm, thuần tịnh vô hạ, cho dù là hít một hơi, Lâm Hạo đều cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như là trở về trong cơ thể mẹ. Hơn 20 loại đại đạo vần quanh tại nhìn như đục ngầu thái cổ mới sinh bảo địa bên trong, các loại đại đạo quang mang lập lòe, giống như sáng sủa tinh nguyệt treo móc ở trong bầu trời. Thủy thuộc tính bản nguyên, như ẩn chứa thế gian ngàn vạn dòng sông cùng uông dương, không ngừng nhấp nhô. Hỏa thuộc tính bản nguyên, giống như thế gian vô số hỏa diễm tụ tập, mỗi một lần bị bỏng đều sẽ làm cho người hồn phách có loại không hiểu cảm giác nóng rực. Thổ thuộc bản nguyên, phảng phất bách vạn đại sơn tề tụ, nặng nề vô cùng. Xuyên thấu qua những này đại đạo bản nguyên, Lâm Hạo rất mau tìm đến lôi thuộc tính bản nguyên. Khi nhìn đến nó nháy mắt, Lâm Hạo trong lòng một số thủy chung ngộ không thấu đồ vật, rộng mở trong sáng. Lôi thuộc tính bản nguyên không ngừng diễn hóa thành từ một tia tia lôi dẫn chợt hiện đến ngàn vạn tia lôi dẫn lan tràn khắp giữa thiên địa cùng còn lại đại đạo xen lẫn về sau, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Lôi cùng gỗ va chạm, sinh ra lửa cùng kim trùng kích lại hóa thành nước. Các loại phức tạp biến hóa, vô cùng vô tận. Đây là cùng còn lại đại đạo xen lẫn còn có lôi bản thân biến hóa, liền đã cực kỳ phong phú. Lôi phân âm dương hai đại loại, mà cách này hai loại bên trong, mỗi một loại lôi đều có đặc thù công hiệu theo không ngừng diễn hóa. Về sau lôi thuộc tính đại đạo phân bộ sẽ càng ngày càng mạnh, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Khoanh chân ngồi tại lôi thuộc tính bản nguyên phía dưới, Lâm Hạo tính tâm quan sát, cũng từ từ cảm ngộ lấy nó sinh sôi các loại diệu vận. Ngày xưa dung hợp một thuộc tính bản nguyên chính là cơ duyên xảo hợp. Nếu muốn dung hợp lôi thuộc tính bản nguyên đối Lâm Hạo tới nói tỷ lệ thấp đến đáng thương, cho nên hắn cũng không nghĩ tới điểm này, mà là dự định tham khảo lôi thuộc tính bản nguyên rất nhiều biến hóa, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, lấy tăng lên tự thân khống chế lôi thuộc tính đại đạo. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt yên lặng hồi tưởng đến lôi thuộc tính bản nguyên các loại biến hóa, cũng cùng tự thân sở tu lôi thuộc tính đại đạo từng cái xác minh. Không thể không nói, lần này xác thực đến đúng, Lâm Hạo cảm giác được, theo không ngừng xác minh tự thân đối lôi thuộc tính đại đạo khống chế, đã đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Thái cổ mới sinh nơi. Ẩn chứa hơn 20 loại đại đạo bản nguyên, bực này tuyệt thế bảo địa, bất kỳ cái gì một vị đại nhân vật, cho dù là tôn vương gặp được, đều sẽ vì đó liều mạng. Phải biết, đại đạo diễn hóa là trải qua vô số năm thay đổi, mà người tu luyện nếu muốn khống chế thiên địa đại đạo, liền phải lĩnh ngộ đại đạo quy luật. Thế nhưng là, đại đạo quy luật từ thái cổ thời kỳ bắt đầu, liền không ngừng thay đổi, bây giờ đại đạo phức tạp vô cùng. Dù là lĩnh ngộ một tia đều rất gian nan. Nhưng là thái cổ thời kỳ đại đạo lại là khác biệt. Nó rất đơn giản nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều biến hóa cùng huyền diệu, tựa như là tinh thuần nhất đại đạo. Nếu là có thể nhìn thấy hoặc là xác minh, có thể không ngừng thôi diễn hiện nay cùng viễn cổ đại đạo, cũng từ đó tìm tới cả hai khác nhau. Tựa như là cẩn thận thăm dò, có đầu cùng đuôi, toàn bộ dây sớm muộn sẽ làm rõ. Cho nên nơi đây đối với tôn vương cấp độ tới nói cơ hồ là vô thượng chí bảo, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn vì thế mà đoạt bể đầu. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. thời gian tại một chút xíu tan biến. Thở. Từng tia đích lôi mang tại Lâm Hạo trên thân hiện hiện, nguyên bản màu đồng cổ làn da, dần dần trở nên trong suốt, làn da cùng huyết nhục còn có kinh mạch bên trong, hiện đầy các loại tia lôi dẫn bọn chúng lẫn nhau giao thoa, lại lẫn nhau tách ra đến trong lúc đó không ngừng tràn ra đặc thù nào đó huyền diệu. Năm ngày đi qua, Lâm Hạo vẫn như cũ ở vào dạng này trạng thái. Mà trên người hắn đích lôi mang càng ngày càng mãnh liệt, tự thân đối lôi thuộc tính đại đạo khống chế, cũng đang kéo dài kéo lên bên trong. Mà trong cơ thể hắn thánh văn không ngừng phóng xuất ra kỳ diệu thần vận, xúc tiến lấy hắn đối lôi thuộc tính đại đạo cảm ngộ, chính là bởi vì thánh văn tồn tại, hắn cảm ngộ tốc độ vô cùng kinh người, nếu là có người tu luyện ở đây, khẳng định sẽ vì này mà trợn mắt hốc mồm. Vẹn vẹn 5 ngày, Lâm Hạo cũng đã đem lôi thuộc tính đại đạo cho triệt để nắm trong tay. Bực này tốc độ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kỳ thật, loại tốc độ này đối với người tu luyện tới nói tương đương nghịch thiên, nhưng là phải biết Lâm Hạo vị trí chính là địa phương nào, đây chính là lúc thiên địa sơ khai, đại đạo diễn hóa một khối bảo địa, đại hoang thế giới bên trong, giống như vậy bảo địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, cực kỳ hiếm thấy. Ở vào tình thế như vậy, lại thêm thánh văn thần diệu đối đại đạo khống chế tự nhiên muốn mau một chút. Ngày thứ 8, dày đặc ở trên người đích lôi mang đã lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài, xa xa nhìn lại, Lâm Hạo tựa như là một cái thế gian vạn lôi ngưng tụ thể, khoảng cách hóa hình cũng chỉ có cách xa một bước. Bỗng nhiên, toàn thân đích lôi mang biến mất. Lâm Hạo sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân tựa như là bị hung hăng đập một cái, thân thể không ngừng run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo trong lòng có chút không lưu loát, còn kém một điểm, lôi thuộc tính đại đạo liền có thể bước vào hóa hình giai đoạn, đến lúc đó hai loại hóa hình đại đạo dung hợp, liền có thể ngưng sinh ra lôi viêm đại đạo, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, tự thân một thuộc tính đại đạo lại cắt đứt hắn cảm ngộ. Biến cố bất thình lình, khiến cho Lâm Hạo có chút trở tay không kịp, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ tiếp tục trùng kích vào đi. Lại đến một lần. Nín thở ngưng thần, Lâm Hạo thu liếm tất cả tâm tư tiếp tục cảm ngộ. Nhưng đến một nửa thời điểm, tia lôi dẫn lại biến mất, cùng lúc trước tình huống giống như đúc, vẫn như cũ bị một thuộc tính đại đạo cho cắt đứt. Mặc dù Lâm Hạo sớm có phòng bị, đồng thời còn chuyên môn phân ra một bộ phận tâm thần chuẩn bị khống chế một thuộc tính đại đạo, phòng ngừa hắn quấy nhiễu. Thế nhưng là, một thuộc tính đại đạo lại giống như là không nhận hắn khống chế. Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai cũng là như vậy, Lâm Hạo lập tức minh bạch khả năng trên người mình có vấn đề gì, nếu như không giải quyết, thử lại bao nhiêu lần đều là như thế. Cho nên hắn từ bỏ tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, mà là đem tâm thần đầu nhập vào tự thân bên trong. Đi cảm giác hai loại đại đạo khác biệt cùng biến hóa. Lần đầu cảm giác, hắn cũng không có phát giác được có bất kỳ gì dạng, lại lần nữa thử một lần, vẫn như cũ như bắt đầu như vậy, tại thời khắc mấu chốt, tổng bị một thuộc tính đại đạo chặt đứt. Tiếp tục. Lâm Hạo quật kính đi lên, đem tất cả tâm thần đầu nhập vào thể nội, quên đi hết thảy, quên đi thời gian, quên đi tất cả sự tình, toàn thân tâm đầu nhập vào cảm giác hai loại đại đạo không giống như trên. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì dị dạng? Lâm Hạo thu hồi tâm thần chau mày. Một thuộc tính đại đạo vẫn như cũ như lúc ban đầu, lôi thuộc tính đại đạo cũng là như thế. Cho dù là hắn một bên đem tâm thần chú ý hai loại đại đạo, một bên nếm thử thủy chung vẫn là cùng nguyên bản, một thuộc tính đại đạo tại thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ không hiểu chạy đến quấy nhiễu. Càng nghĩ càng là không có đầu mối. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, chẳng qua Lâm Hạo còn tốt, không có quá mức vội vàng sao động, nhiều năm lịch luyện, sớm đã để hắn hiểu được. Nôn nóng là không có tác dụng gì, chỉ có bình tâm tĩnh khí đến chậm rãi suy tư vấn đề mới có thể tìm được căn nguyên. Một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo, mặc dù cả hai khác biệt, nhưng đều là thiên địa đại đạo một trong, lại có thánh văn cùng lôi viêm đại đạo căn, liên hệ hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn khác biệt. Lâm Hạo trong lòng suy tư, tuy nhiên lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua bốn phía đại đạo bản nguyên, không có đầu mối thức hải, bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Đúng rồi, một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo ban sơ diễn hóa khác biệt. Lâm Hạo lúc này mới nhớ tới cả hai khác biệt ở nơi nào. Bây giờ một thuộc tính đại đạo cũng không phải là Lâm Hạo ban sơ lấy từ thân diễn hóa mà thành, mà là tại cái này thái cổ mới sinh bảo địa bên trong, vỡ vụn nguyên bản một thuộc tính đại đạo cũng xuyên thấu qua một thuộc tính bản nguyên cảm ngộ mà thành, lúc trước một thuộc tính bản nguyên còn bị hắn thu nạp trở thành mới đạo vận. Mà lôi thuộc tính đại đạo thì là Lâm Hạo tự hành lĩnh ngộ mà thành, tựa như là ban sơ một thuộc tính đại đạo, cũng không có ẩn chứa bản nguyên tồn tại, đây là cả hai bản chất nhất khác nhau. Đương nhiên, đây là Lâm Hạo mình phỏng đoán, phải chăng như thế, hắn còn không cách nào nghiệm chứng. Thế nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được, hẳn không có sai. Một cách là bản nguyên sinh sôi đại đạo, một cách khác là tự thân biến thành đại đạo, nếu muốn triệt để dung hợp, cơ hồ là không thể nào, bản chất đều hoàn toàn không giống. Tựa như là thái cổ đại đạo cùng bây giờ thiên địa đại đạo khác nhau, một cách là ban sơ bản nguyên, một cách khác là trải qua vô số vạn năm diễn hóa sau mới đại đạo, làm sao có thể đủ tương dung đâu. Không sai, chính là cái này vấn đề. Lâm Hạo sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình thoải mái không ít, chẳng qua tiếp xuống lại đứng trước một cái khác vấn đề khó khăn, nếu là như vậy, vậy chẳng phải là muốn bể nát lôi thuộc tính đại đạo, như là lúc trước như vậy, thu nạp lôi thuộc tính bản nguyên. Nếu thật như thế, cái kia đến bốc lên rất nguy hiểm. Dù sao, hiện tại Lâm Hạo vẫn như cũ ngưng tụ lôi viêm đại đạo căn, nếu là bể nát lôi thuộc tính đạo vận. Vậy thì đồng nghĩa với đem cái này, dễ, làm hỏng một khi, dễ, hủy, muốn khôi phục lại tới, cực kỳ khó khăn, thậm chí cả một đời đều không cơ hội này. Bất luận một vị nào người tu luyện đều tuyệt sẽ không làm như vậy, phong hiểm thực sự quá lớn, cùng mạo hiểm như vậy, không bằng từ từ tích lũy, một ngày kia còn có thể đem lôi thuộc tính đại đạo tu đến hóa hình trình độ, chỉ bất quá thời gian tốn hao tương đối nhiều mà thôi. Lôi viêm đại đạo căn, đó là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ, có được bốn thuộc đại đạo vị trí, dù là không cách nào hóa ra lôi viêm đại đạo bằng vào đầu này, dễ tồn tại, đều có thể khinh thường không ít cùng cảnh giới cường giả, cho nên sẽ rất ít có người làm như thế. Lâm Hạo cũng đang do dự. Lôi viêm đại đạo căn cực kỳ khó được, như vậy bỏ, có thể hay không lại hóa ra vẫn là cái vấn đề. Suy tư sau khi, hắn không khỏi nhớ tới những năm này tu luyện lịch trình, từng bước một từ linh sĩ cảnh giới đạt tới thiên đạo trung cảnh. Mặc dù hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng trong thời gian này bỏ ra rất nhiều, thậm chí đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng là hắn đều dứt khoát đi qua. Đại đạo từ từ, phàm là đạt tới đỉnh phong người, không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua vô số hung hiểm cùng lựa chọn. Không ai là dựa vào lấy mưu lợi trở thành tuyệt đỉnh hạng người. Đây là lão bất tử lúc trước ngẫu nhiên một câu cảm khái. Mặc dù là trong lúc vô tình một câu, nhưng lại làm cho này khắc Lâm Hạo hồi tưởng lại, không khỏi có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không sai. Cái nào đạt tới đỉnh phong người, không phải dứt khoát hạng người. Đã tự mình lựa chọn con đường này, như vậy thì phải đi xuống dưới, thất bại cũng tốt, thành công cũng được, chỉ cần không hối hận là được rồi. Theo vấn tâm, Lâm Hạo trong mắt do dự cùng bồi hồi dần dần biến mất, thay vào đó dứt khoát cùng kiên quyết, đã đây là một con đường không có lối về, vậy liền được đầu đi xuống, vô luận phía trước có cái gì trở ngại, đều không thể ngăn cản mình bước chân tiến tới. Nát! Lâm Hạo quát khẽ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Hóa kén thai nghén. Răng rắc. Lôi thuộc tính đạo vận nổ nát, tính cả lôi viêm đại đạo căn cũng theo đó vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo không có hối hận, đã lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, lúc này thả ra tâm thần chui vào đến lôi thuộc tính bản nguyên bên trong. Thử! Từng đạo thái cổ tia lôi dẫn bắn ra, đánh vào Lâm Hạo trên thân, bởi vì đã mất đi lôi thuộc tính đại đạo, không cách nào khống chế những này thái cổ tia lôi dẫn. Một thuộc tính đại đạo tự nhiên thả ra, Lâm Hạo cấp tốc đem ngăn chặn. Oanh, oanh! Một đạo tiếp một đạo thái cổ tia lôi dẫn, nện ở trên người hắn, đem toàn thân cấp đến da chóc thịt bong, bá đạo thái cổ lôi quang, ẩm chứa mạnh mẽ oanh kích lực, không ngừng chấn kích lấy thân thể của hắn, bị bực này thái cổ lôi quang oanh bắn thống khổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cơ hồ cảm giác được toàn thân đều muốn bị đánh nát. Lâm Hạo cắn chặt răng kiên nhẫn lấy. Cùng lúc đó, tâm thần không ngừng thả ra cảm ngộ những này thái cổ lôi quang oanh tạc uy lực. Cùng trong đó diệu vận. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới. Lôi thuộc tính bản nguyên bên trong bắn ra một tia kim sắc đích lôi mang. Lâm Hạo có thể cảm giác được cái này một tia lôi dẫn kinh khủng, khả năng không cách nào đỡ được. Một khi thể phách tiếp nhận xuống tới, có thể sẽ bị cái này uy lực khủng bố oanh thành mảnh vỡ. Từ bỏ, vẫn là tiếp nhận xuống tới. Lâm Hạo nhanh chóng lo lắng lấy, mắt thấy kim sắc tia lôi dẫn đã nhanh cận thân, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Dù sao mình đã bước lên con đường này, tuyệt đối không thể lùi bước. Liều mạng. Cắn chặt răng, Lâm Hạo buông ra phòng ngự. Oanh. Kim sắc tia lôi dẫn nổ nhập Lâm Hạo thể nội, toàn thân huyết nhục vỡ nát, trong suốt như ngọc xương cốt hiện đầy đạo đạo vết rách, lấy hắn có thể so với cao giai thiên khí thể phách, lại vẫn chịu nặng như vậy thương thế, có thể nghĩ cái này kim sắc tia lôi dẫn uy lực khủng bố đến mức nào. Không chết. Lâm Hạo ý thức vẫn còn, chẳng qua thân thể tình huống cũng rất hỏng bét, may mắn chính là chịu đựng lấy cái này một tia kim sắc đích lôi mang. Ngay tại kim sắc tia lôi dẫn nhập thể nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được thể nội hiện lên một tia không hiểu lôi minh, rất là yếu ớt, nhưng lại giống như là hàng cổ liền tồn tại lôi bảo, ẩn chứa viễn cổ khí tức, mà cùng lúc đó, một tia kim sắc lôi quang tại thể nội chợt hiện. Lôi thuộc tính bản nguyên. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, đúng là, chẳng qua cái này bị mình hấp thu lôi thuộc tính bản nguyên rất yếu, chỉ có như vậy một chút mà thôi, nhưng lại để hắn hiểu được một chút đồ vật, vừa rồi kim sắc tia lôi dẫn xác thực mang đến cho hắn chí mạng hung hiểm, nhưng ở cái này một tia hung hiểm sau đó, lại lưu lại một tia hy vọng. Tiếp nhận xuống tới, liền có thể thu hoạch được hy vọng, không chịu nổi cũng chỉ có thể tử vong. Rất may mắn. Lâm Hạo chịu đựng lấy từ thân thể phách hoàn toàn chịu đựng lấy kim sắc tia lôi dẫn trùng kích, cũng để thể nội diễn sinh ra được một tia lôi thuộc tính bản nguyên. Thử. Đạo thứ hai kim sắc tia lôi dẫn xuất hiện. Cũng đánh tới. Lâm Hạo siết chặt nắm đấm, đem thể phách sức mạnh toàn bộ tụ tập tại nắm đấm bên trong, hắn nhất định phải khai thác chủ động. Không thể bị động bị oanh kích, bởi vì hắn cảm giác được cái này kim sắc tia lôi dẫn là một cái dấu ở hung hiểm phía sau kỳ ngộ. Nếu là tránh đi, vậy thì đồng nghĩa với bỏ lỡ lần này kỳ ngộ. Kim sắc tia lôi dẫn uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là mới vào thần đạo cảnh giới đại nhân vật đều có thể diệt sát, mà đạo thứ hai so với trước đó mạnh hơn mấy lần. Nhưng ẩn chứa lôi thuộc tính bản nguyên cũng đồng dạng phong phú rất nhiều, đây là hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại một màn. Hoặc là từ bỏ, hoặc là cắn răng tiếp nhận. Lâm Hạo dứt khoát lựa chọn cây sau. Giết! Một quyền ném ra thể phách oai âm vang nổ lên cùng kim sắc tia lôi dẫn đụng vào nhau. Ngàn vạn kim sắc tia lôi dẫn bảo hiện toàn bộ cánh tay phải cùng vai phải lập tức máu thịt be bét, kịch liệt đau nhức kém chút khiến Lâm Hạo bất tỉnh đi. Nhưng hắn vẫn là cắn răng ổn định ý thức. Quả nhiên, tại đã nhận lấy một kích này về sau, Lâm Hạo cảm thấy thể nội lôi thuộc tính bản nguyên tăng cường mấy lần, cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một tia nguồn gốc từ tại lôi thuộc tính đại đạo chân lý. Cuồng bạo tứ ngược phía dưới, ẩm chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Nếu như một thuộc tính đại đạo đại biểu là sống cơ, như vậy lôi thuộc tính đại đạo đại biểu chính là diệt vong, cả hai cơ hồ chẳng khác gì là tương phản tồn tại. Cùng hiện nay lôi thuộc tính đại đạo so sánh, lôi thuộc tính bản nguyên càng thêm thuần túy, nó chỉ có bá đạo hủy diệt cùng phá hư, không xen lẫn quá nhiều đồ vật, mà hiện nay lôi thuộc tính đại đạo đã sớm bị các loại đại đạo ảnh hưởng, sớm đã mất đi thuần túy nhất chân lý. Kích thứ hai, Lâm Hạo nhìn lôi thuộc tính bản nguyên, dự cảm đến nó còn tại nổi lên, tựa hồ còn có một kích cuối cùng, mà cuối cùng này lấy một kích uy lực, đem vượt xa hắn suy nghĩ. Lấy hắn bây giờ thể nổi lôi thuộc tính bản nguyên, nếu là lĩnh ngộ một đoạn thời gian, liền có thể hóa ra lôi thuộc tính bản nguyên đạo vận, nhưng là loại kia đạo vận khả năng không cách nào đạt tới hoàn toàn viên mãn cấp độ, chẳng qua cũng là đạt đến cực cao trình độ, nếu là đổi lại còn lại người tu luyện có lẽ sớm đã thỏa mãn từ bỏ. Nhưng là, Lâm Hạo nhưng không có dự định từ bỏ. Oanh! Đạo thứ ba kim sắc tia lôi dẫn bắn ra, lôi thuộc tính bản nguyên biến mất, đây là mạnh nhất một kích cũng là đáng sợ nhất. Chỉ là ngoại hình đều so trước đó hai đạo muốn mạnh hơn gấp 10 lần, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện đi đón. Đến được tốt. Lâm Hạo từ thiên cương giới bên trong lấy ra một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây, đây là lúc trước hắn thu được tổ đỉnh tam hoa, tại chỗ nhét vào miệng bên trong thoáng chốc hai mắt lộ ra không lấy sánh ngang thần tính, toàn thân trở nên xanh ngắt xanh biếc. Vô tận sinh cơ tuôn ra mà tới, thương thế chớp mắt khôi phục. Thử. Lâm Hạo bay lượn mà lên, buông ra hai tay cùng toàn thân, nghênh hướng đạo thứ ba kim sắc tia lôi dẫn. Oanh. Thái cổ mới sinh nơi lắc lư, còn lại đại đạo bản nguyên bị lắc lư, ngay tại thân thể sắp bị xé nứt nháy mắt, Lâm Hạo thể nội thánh văn đột nhiên hóa ra, đem đạo thứ ba kim sắc tia lôi dẫn uy lực hóa đi. Lôi thuộc tính bản nguyên tự nhiên sinh ra. Xì xì thử. Dày đặc kim sắc tia lôi dẫn tại Lâm Hạo quanh thân xen lẫn trong khí hải, lôi thuộc tính đạo vận dần dần hóa thành, tựa như là lúc thiên địa sơ khai đạo thứ nhất lôi minh tràn đầy hằng cổ khí thế, theo sát đạo thứ nhất điện quang chợt hiện, lôi thuộc tính bản nguyên triệt để hóa vào hắn đạo vận bên trong. Cùng một thuộc tính đại đạo khác biệt, lôi thuộc tính đại đạo tràn đầy vô thượng công sát oai, tại lôi thuộc tính đạo vận sinh sôi một khắc này, Lâm Hạo có thể cảm nhận được cái này dung hợp bản nguyên đạo vận so với trước đó muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà ẩn chứa công sát oai càng là đáng sợ. Một thuộc tính đại đạo chủ sinh cơ cùng bừng bừng phấn chấn. So với lôi thuộc tính đại đạo yếu nhược rất nhiều, đương nhiên cả hai chân lý vốn cũng không cùng, nếu như đơn thuần uy lực, lôi thuộc tính đại đạo xa xa siêu việt một thuộc tính đại đạo, nếu là ở một loại nào đó diệu dụng bên trên, như tư thể thịt tươi, cái trước tự nhiên là không bằng cái sau. Phùng. Một đạo hỏa diễm nhảy vọt mà ra. Đây là lôi viêm đại đạo căn, mặc dù ngoại hình nhìn cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng lại so với trước đó cứng cáp hơn, chập chờn hỏa diễm mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy bỗng nhiên cùng hủy diệt xu thế. Trước đó, dễ cùng thời khắc này so ra, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo tùy ý tia lôi dẫn tại quanh thân giao thoa, cảm giác cùng tâm thần toàn bộ đầu nhập vào cảm ngộ lôi thuộc tính đại đạo bên trong. Bởi vì lôi thuộc tính bản nguyên dung nhập, lần này đối lôi thuộc tính đại đạo cảm ngộ, so với trước đó còn muốn thông thuận được nhiều, từng sợi cảm ngộ tự nhiên sinh ra. Lôi thuộc tính đại đạo không ngừng phát sinh lấy cực nhanh tốc độ tại chiều lấy hóa hình giai đoạn rào bước tiến lên. Soạt một tiếng, thái cổ mới sinh nơi phía dưới, nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, không ngừng rót vào Lâm Hạo thể nội, những nguyên khí này tựa như trong suốt sáng long lanh chất lỏng, thậm chí đều nhanh cố hóa, so với hắn tại số một đình viện nguyên khí cũng không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần. Mà lại, đây là thiên địa ban sơ đản sinh nguyên khí trải qua vô số vạn năm vận hóa, sớm đã phát sinh trên bản chất cải biến, dù là chỉ là một giọt cũng so ngoại giới phạm vi ngàn dặm nguyên khí nồng hậu dày đặc được nhiều, mà những nguyên khí này còn có một cái tên khác, thiên địa nguyên khí mẫu tinh. Thiên ma khâu nguồn gốc từ tại thái cổ, chính là cổ xưa nhất cổ thể một trong, rất ít thu nạp nguyên khí, cũng không phải là không phải nó không thu nạp. Mà là bởi vì nó tính đặc thù, mà đối với đồng dạng nguồn gốc từ tại thái cổ thiên địa nguyên khí mẫu tinh, nó không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tùy ý cuồng hút, Lâm Hạo uy năng tại bùng lên trước mắt đạt đến thiên đạo trung cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục tăng trưởng. Vần quanh tại bên ngoài cơ thể thiên địa mẹ tinh thời gian dần trôi qua cố hóa, biến thành màu ngà sữa trong suốt khối rắn, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái to lớn kén, mà không ngừng tản ra ra kim sắc tia lôi dẫn bị toàn bộ hút vào bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản bị lôi minh tràn ngập thái cổ mới sinh bảo địa, lập tức lại lần nữa bình tĩnh lại. Kén lóng lánh một đoạn thời gian thần mang về sau, dần dần yên lặng, hết thảy đều triệt để an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì huyên náo. Mà tại kén bên trong, lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hóa kén. Tại thời kỳ viễn cổ, đối với sinh linh mạnh mẽ tới nói, hóa kén là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, đó là một loại cực độ thuế biến, nhưng là hóa kén bực này dấu hiệu, lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ước vạn sinh linh cũng bất quá chỉ có như nhau mà thôi. Lâm Hạo Thiên Cương giới bên trong thánh tinh linh cũng là hóa kén, chẳng qua cũng không phải là hoàn toàn hóa kén, chỉ là một loại ở vào bản thân bảo hộ cùng khôi phục phương thức mà thôi. Mà Lâm Hạo giờ phút này gặp phải mới thật sự là hóa kén, một loại đặc thù thuế biến. Tại một số viễn cổ trên điển tịch từng có ghi chép, một số đặc thù mà cường hoành vô cùng sinh linh cả đời có thể đủ nhiều lần hóa kén. Những sinh linh này có được chân chính thần linh huyết mạch cùng lực lượng, mà mỗi một lần hóa kén đều có thể để bọn hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Chẳng những là trên thực lực thuế biến, sẽ còn diễn sinh ra chân chính thần linh lực lượng, loại lực lượng này so với thần thông kinh khủng hơn. Huyết nhục không ngừng hóa đi, lại không ngừng mọc ra, một cỗ to lớn sức mạnh ma quái thời gian dần trôi qua nổi lên, nhưng cũng bị nào đó cố cường thịnh ý thức chỗ chi phối, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cho thu nạp đi vào. Mà tại kén chỗ sâu, một thanh huyết sắc lưới đao, từ 10 vạn huyết sát hóa thành lưới đao, nó ngưng tụ vô số hoang thú huyết dịch mà giờ khắc này lại tan ra cùng huyết nhục toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Không biết qua bao lâu thời gian một mực đang trôi qua. Ngoại giới bên trong, tư không thú đã tới mấy lần, mỗi một lần đều phát ra thanh âm kêu gọi, đặc biệt là lần thứ nhất, nó cảm giác được Lâm Hạo khí tức biến mất. Cực kỳ lo âu và bối rối, thậm chí ý đồ tiến vào thái cổ mới sinh bảo địa, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn trở. Lần thứ hai đến thời điểm, tư không thú ngạc nhiên đã nhận ra Lâm Hạo khí tức, cũng cảm nhận được cỗ khí tức này biến hóa, nó mới ý thức tới, Lâm Hạo đang tiến hành đặc thù nào đó thai nghén, mà loại này thai nghén đối với có được viễn cổ truyền thừa tư không thú tới nói, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thai nghén, cho dù là hư không thú cũng muốn có được bực này đặc thù thai nghén. Cho nên nó dừng lại, lặng lặng chờ đợi hồi lâu, đợi cho Lâm Hạo khí tức ổn định về sau, mới lại lần nữa rời đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Phá kén mà ra. Khanh khách. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng thốt lên cùng yêu kiều cười, cùng hi hi ha ha thanh âm, chỉ gặp tiểu thú cùng tinh hi náo thành một đoàn. Tiểu quai quai, đừng chạy. Tinh hi đuổi theo. Cô. Tiểu thú một tay khiêng kim sắc đại bổng, nện bước nhỏ chân ngắn chạy, tại nó một cái móng khác bên trong còn có một cái ngọc chất cổ phát vòng tay, nhìn lấy vật này. Vật nhỏ nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi đại môn nha. Trong khoảng thời gian này đến nay, nó nhìn chằm chằm vật này không phải một ngày hai ngày, rốt cuộc nắm bắt tới tay. Bé ngoan, ngươi lại trộm đồ. Tinh Hy truy đuổi thời khắc, chợt phát hiện cổ tay lạnh sưu sưu, lúc này mới phát hiện vòng tay không thấy, lúc này một bên giáo huấn, một bên đuổi theo. Xẹt. Tiểu thú mặc dù chân ngắn, nhưng nó lại là cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt liền chui vào trong bụi cây, mất tung ảnh, mà lại tiểu gia hỏa không biết từ chỗ nào làm một số cổ quái kỳ lạ bảo vật tại chỗ ẩn nấp khí tức của mình. Bé ngoan! Bé ngoan! Tinh Hy phóng xuất ra linh thức, lại là không thể tìm tới tiểu thú, không khỏi lo lắng hô lên, mau ra đây nha, tỷ tỷ không trách ngươi, nhanh lên đi ra, cái kia vòng tay nhanh trả lại tỷ tỷ, đây đối với tỷ tỷ rất trọng yếu, nhanh lên, cô. Tiểu thú ré vào một chỗ ẩn nấp trong huyệt động, vuốt vuốt cổ phát vòng tay thỉnh thoảng dùng đen lúng liếng con mắt chằm chằm Tinh Hy một chút. Bỗng nhiên, sáu đạo thân mang áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt xúm lại ở Tinh Hy. Các ngươi là ai? Làm gì ngăn trở ta? Tinh Hy nhíu mày không vui nói. Tránh ra, ta muốn đi tìm bé ngoan. Đưa nàng mang đi. Cầm đầu nam tử mặt xẻo tiện tay một chỉ. Phùng. Năm đạo hùng hồn mà cực nóng hỏa thuộc tính đại đạo khí tức bay lên, năm người này thình lình đều là thiên đạo đỉnh phong cường giả, mà lại bọn hắn sở tu đều là cùng loại hỏa thuộc tính đại đạo, sâu kín bích diễm bốc lên lan tràn, chớp mắt hóa thành một cái to lớn lao ngục bằng lửa. Các ngươi, Tinh Hy khẽ giật mình, mặc dù nàng có chút ngốc manh, nhưng cũng hiểu được, những người này đều là người xấu. Lúc này, Tinh Hy hai tay nâng lên, khí thế bàng bạc tuôn ra. Tay trái như ngân nguyệt, tay phải như tinh thần, hai loại đại đạo lập tức hóa ra một mảnh thương không, phong tỏa lao ngục bằng lửa lập tức bị chấn động đến lắc lư không thôi. Song thuộc tính đại đạo, vẫn là thiên đạo trung cảnh thực lực, nữ tử này. Cầm đầu nam tử mặt xẻo sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Tinh Hy lại có được song thuộc tính đại đạo. Rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt thấy lao ngục bằng lửa liền bị cái này một mảnh thương không cho nứt vỡ, nam tử mặt xẻo sầm mặt lại, lúc này huy động ra hỏa thuộc tính đại đạo, bích sắc hỏa diễm như rồng cấp tốc leo lên lao ngục bằng lửa, khiến cho nguyên bản tràn ngập nguy hiểm lao ngục bằng lửa lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Các ngươi những tên bại hoại này! Tinh Hy mắt lộ ra tức giận, quệt mồm liên tục huy động hai tay, mỗi một lần khoa tay đều cho người ta một loại không hiểu diệu vận, thình lình nàng sử dụng chính là một loại viễn cổ bí pháp, theo bí pháp này thi triển, trên bầu trời ngân nguyệt cùng tinh thần quang mang càng ngày càng thịnh. Ầm ầm. Lao ngục bằng lửa lay động. Không tốt. Nam tử mặt xẻo đám người sắc mặt biến đổi, muốn thu hồi đã chậm một bước, chập chờn lao ngục bằng lửa đã nổ tung. Sáu người bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Cô gái này đến cùng lai lịch ra sao? Lại cường hoành đến đáng sợ như thế, song thuộc tính đại đạo thì cũng thôi đi, còn hiểu đến bực này kinh khủng bí pháp. Một đám ngu xuẩn, ngay cả cô gái đều bãi bình không được. Một đạo gầm thét truyền đến, chấn động đến nam tử mặt xẻo bọn người chấn động trong lòng. Chỉ gặp hư không bị xé nứt, một tên bộ mặt lanh lành lão già cất bước mà ra, ngàn dặm bên trong đại đạo chi lực, chớp mắt bị hắn rút sạch, rõ ràng là một vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Ngũ trưởng lão, nam tử mặt xẻo biến sắc, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Hừ. Đơn giản mất hết chúng ta bá thiên các mặt, đến cùng còn muốn cho bản tôn xuất thủ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tiện tay bắt xuống dưới, ngàn dặm đại đạo chi lực toàn bộ bị hắn chỗ đặt vào, toàn bộ dãy núi bên trong hết thảy sinh linh lập tức bị cỗ khí thế này ép tới vỡ nát, ngay cả sơn phong đều bị ép thành mảnh vỡ. Tinh Hy tranh thủ thời gian huy động tự thân đại đạo, cái kia một mảnh thương không dâng lên cùng tay của lão giả hung hăng đụng vào nhau. Ừ. Lão giả kinh dị một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Tinh Hy song thuộc tính đại đạo lại ngăn cản hắn một kích này một chút, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch dòng dã một cảnh giới, cái kia một mảnh thương không lập tức bị vỡ nát, đại thủ ép xuống. Cảm nhận được áp lực, Tinh Hy tranh thủ thời gian hướng phía cổ tay trái vỗ tới, thế nhưng là tại chạm đến nháy mắt, mới nhớ tới vòng tay đã bị tiểu thú cho trộm đi, lúc này tiếu nhan biến đổi, lại nhìn trên người bảo vật trừ bỏ quần áo bên ngoài. Còn lại đồ vật 89 phần 10 đều bị tiểu thú vứt đi. Những bảo vật này đều là Vạn Cương Điện trưởng lão tặng cho đồ vật, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý. chủ yếu là để mà bảo hộ Tinh Hy dùng, đặc biệt là cánh tay kia vòng, là vạn cương điện vô thượng chí bảo, bây giờ lại bị tiểu thú cho lấy đi, đã mất đi bảo vật nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại thủ ép xuống. Bành! Tinh Hy bị đánh bay, tại chỗ ngất đi. Cái cằm lanh lảnh lão giả rơi xuống, lườm Tinh Hy một cái, nói. Một cái khác đâu? Không biết, chúng ta chỉ phát hiện nàng. Hừ! Đoán chừng đã chạy, còn không mau chia ra đuổi theo. Lão giả chừng nói. Nói xong tiện tay vung lên, một lá cờ rơi xuống, đem hôn mê Tinh Hy nâng lên, cả hai tại chỗ xé rách hư không, biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó, nam tử mặt sẹo mấy người cũng chia ra rời đi. Thật lâu, tiểu thú mới thò đầu ra, tranh thủ thời gian nện bước nhỏ chân ngắn, hướng phía phương hướng ngược nhau vọt tới. Thiên tượng sơn mạch nhiều tầng không gian chỗ sâu, hiện đầy ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này cực kỳ kỳ lạ, tầng ngoài cùng không ngừng toát ra các loại tro tàn tựa như là từng tòa phun trào núi lửa, mà ở trung ương lại hiện đầy bá đạo tia lôi dẫn, dưới đáy thì là sinh sôi không ngừng sinh cơ. Theo những ngọn lửa này lan tràn, không gian không ngừng lắc lư. Liền ngay cả ở vào bên ngoài chờ đợi hư không thú cũng không khỏi tự chủ thối lui đến nơi xa, nguyên bản mắt mang ngạc nhiên nó, giờ phút này lại có từng tia kính sợ. Đột nhiên, lan tràn gần vạn dặm hỏa diễm cấp tốc thu nạp trở về. Mà nguyên bản thiêu đốt vị trí bên trên, vô luận là mạnh mẽ cương phong, vẫn là kinh khủng hư không phong bạo đều bị cháy hết sạch. Đông, sâu trong hư không truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm, giống như lôi minh, làm cho người kinh hãi. Không, không phải tiếng vang, là trái tim nhảy lên. Thùng thùng, hư không lại lần nữa lắc lư. Trái tim nhảy lên có thể rung động đến hư không, nếu là có cường giả ở đây, xác định vững chắc sẽ quá sợ hãi. Sinh linh nhịp tim có thể rung động hư không, vậy cái này sinh linh năng lực nên kinh khủng đến cỡ nào? Liên tiếp nhảy lên mấy lần về sau, trái tim thanh âm chậm rãi giảm bớt xuống tới. Răng rắc. Nương theo lấy phá xác tiếng vỡ vụn, một bộ thân thể xông cướp mà ra, một châm tầng không gian tại chỗ vỡ nát. Không gian xám xịt bên trong, bóng người dần dần rõ ràng, đây là một vị nam tử trẻ tuổi, mái tóc màu đen như điên điện múa. Hai mắt lóe ra thần mang, toàn thân trong suốt sáng long lanh tựa như là thủy tinh, ngàn vạn thần hoa nở rộ mà ra, mãnh liệt lôi viêm liên tục nổ vang, giống như cổ thần giáng sinh tràng cảnh. Ha! Lâm Hảo quát to một tiếng. Lồng ngực phát ra lôi bạo âm thanh, một ngụm chọc khí phun ra, chỗ qua ngàn dặm bên trong, khuấy động cương phong nhao nhao bị san bằng. Ngao! Tư không thú phát ra gào thét. Giống như là tại ăn mừng cùng đáp lại, nó cấp tốc bay lượn mà đến, cúi xuống cao cao đầu. Trước kia cả hai là thổ lộ tâm tình thuộc về địa vị ngang hàng, nhưng là giờ phút này cả hai địa vị lại phát sinh biến hóa vi diệu, tư không thú thần phục. Đây không chỉ là lực lượng trấn áp, mấu chốt nhất là người trước mắt sau này sẽ hướng đi địa vị càng cao hơn. Cường giả vi tôn, không chỉ là nhân tộc. Hoang thú cũng sống vậy, cường đại hoang thú có thể thống ngự còn lại thực lực hơi thấp hoang thú. Lạch cạch. Lâm Hảo đã xuất hiện tại hư không thú đầu bên trên, nhìn vô tận hư không, hắn giờ phút này tràn đầy vô cùng tự tin, thậm chí có loại thiên địa ngay tại mình dưới chân cảm giác. Lần này thuế biến, viễn siêu dự liệu của hắn bên ngoài, thể phách đã siêu việt cao giai thiên khí, đạt đến bán đạo khí trình độ. Trừ cách đó ra, tự thân cảnh giới đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong, thậm chí hoàn toàn vững chắc lại, còn có lôi viêm đại đạo cũng theo đó hóa ra. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì sao lôi minh tôn giả nhất định phải hóa ra lôi viêm đại đạo, cái này dung hợp bốn loại thuộc tính đại đạo quá mức kinh người, mà lại ta vẫn là lấy hai loại thái cổ bản nguyên đạo vận thôi động đi ra, so với phổ thông đạo vận thúc dục càng mạnh. Lâm Hảo hai mắt chớp động. Giờ phút này hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là có được lực lượng mạnh mẽ. Chuyến này đối Lâm Hảo tới nói tuyệt đối là đại thu hoạch. Trải qua lần này hóa kén thuế biến về sau, bây giờ hắn chân chính năng lực đã vượt rất xa thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Đi! Chúng ta ra ngoài. Lâm Hảo phất tay một chỉ. Ngao! Hư không thú lập tức xuyên thẳng qua ra hư không. Về phần Kim Ma Tôn Vương nơi đó, Lâm Hảo tính toán đợi có cơ hội thu thập nhiều một số ẩn chứa kim trúc đại đạo bảo vật. Dù sao về sau còn muốn tới nơi đây, thái cổ mới sinh bảo địa bên trong còn có 23 loại đại đạo bản nguyên tồn tại. Về sau hắn còn muốn tới lấy dùng, hoặc là tu luyện. Thử! Hư không xé toạc ra, chân đạp hư không thú mà ra Lâm Hảo, lại lần nữa về tới thiên tượng sơn mạch bên trong. Cô! Một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, chỉ gặp tiểu thú cưới bá vương long cuống quýt chạy tới, nhìn thấy Lâm Hảo về sau, vật nhỏ lập tức nhảy xuống tới trên mặt đất giật nảy mình, chợt làm ra quái dạng tử, sau đó lại kéo dài mặt mình, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cụ cụ cụ! Tiểu thú một bên lo lắng kêu, một bên không ngừng biến ảo thu thập. Ngươi nói Tinh Hy bị người bắt đi. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Cô! Tiểu thú nhẹ gật đầu, sau đó lại khoa tay một trận, cuối cùng chỉ hướng Thiên Mộ Thành. Ngươi nói ngươi một đường đi theo, nhìn thấy Tinh Hy bị người bắt bỏ vào Thiên Mộ Thành bên trong. Có hay không thấy rõ là ai làm? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Ủa, ủa! Tiểu thú lắc đầu. Thiên Mộ Thành, nếu là Thiên Mộ Thành, vậy liền không khó tìm được. Lâm Hảo thì thào nói ra, đôi mắt ngưng tụ, đem tiểu thú cùng bá vương long bắt đi lên, sau đó tâm niệm vừa động, hư không thú tại chỗ xé mở hư không, hướng phía Thiên Mộ Thành xuất phát. Ầm ầm. Hư không không ngừng vỡ vụn, hướng phía Thiên Mộ Thành mà qua, hư không thú cực đại mà giữ tợn đầu, còn có cái kia một đôi ẩn tàng tay lớn, ngạnh sinh sinh đem hư không cày ra một đầu thật dài dấu vết, những nơi đi qua. Hư không không ngừng run run. Đó là cái gì? Thật là lớn dị thú. Thần đạo cảnh giới dị thú, cái này sao có thể? Còn có người đứng tại cái này cự thú trên đầu, tê có thể thuần phục bực này dị thú người, tuyệt đối người phi thường. Đi qua cường giả, vô cùng bị hư không thú đi ngang qua hù dọa, một số thực lực yếu thậm chí kém chút bị chấn động đến từ trên cao ngã xuống. Phàm là đi ngang qua người, nhìn thấy hư không thú đều tranh thủ thời gian né tránh. Nói đùa cái gì, bực này kinh khủng cự thú bay ngang qua bầu trời, nếu là vô ý chặn đường, nói không chừng sẽ bị tại chỗ nghiền ép lên đi. Đại nhân vật khống chế dị thú tiến vào Thiên Mộ Thành cũng không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng này chút dị thú lớn nhất cũng chính là hơn 30 trượng mà thôi, mà hư không thú chỉ là đầu đều có 300 trượng, lại thêm hai tay duỗi dài chí ít có ngàn trượng tả hữu. Như thế to lớn thân thể đang rơi xuống Thiên Mộ Thành thời điểm, tại chỗ kinh hãi không ít cường giả. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573. Tên đáng sợ. Mà hư không thú phát ra uy thế là bực nào kinh khủng, cho dù là tới gần vạn trượng phạm vi, thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả đứng cũng không vững. Ai dám ngăn trở? Không ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không thú hướng phía tây lao đi. Có người phát hiện, hư không thú tựa hồ là hướng phía thiên ý thế gia mà đi. Nửa năm trước, thiên ý thế gia bị cường giả bí ẩn quét ngang sự tình. Mặc dù bị cực lực che giấu, nhưng vẫn là truyền ra không ít phong thanh, cuối cùng ngay cả bảo khố đều bị móc sạch một chuyện, cuối cùng giấy không thể gói được lửa, sớm đã truyền đi xôn xao. Thân là Thiên Mộ Thành thế lực lớn một trong, bị người móc sạch bảo khố, chuyện như thế là bực nào mất mặt. Gần đây thời gian nửa năm thiên ý thế gia phát sinh đại sự còn không chỉ cái này một số, lúc trước phụ thuộc thế lực lớn nhau nhau thoát ly, cái này thì cũng thôi đi. Sau đó lại có nghe đồn thiên ý thế gia lão tổ trùng kích tôn vương cảnh giới thất bại, liên tiếp đà kích phía dưới. Thiên ý thế gia đã nhanh không gượng dậy nổi. Vừa mới qua bao lâu? Nửa năm không tới, bây giờ lại có một vị cưới cử thú đại nhân vật tiến về thiên ý thế gia. Chẳng lẽ thiên ý thế gia những năm này đều phải xui xẻo rồi? Tự nhiên có người cao hứng, có người buồn sầu. Cao hứng tự nhiên là những cái kia cùng thiên ý thế gia có cạnh tranh thế lực, mà ưu sầu tự nhiên là những cái kia còn phụ thuộc lấy thiên ý thế gia. Huyễn Linh Sơn, thiên ý thế gia tổng đàn. So với nửa năm trước, hiện tại Huyễn Linh Sơn có vẻ hơi tiêu điều, liền ngay cả thủ vệ sơn môn cường giả đều có chút buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, càng là có một ít không biết thân phận cường giả tại phủ cận lưu lại, ngẫu nhiên đi dạo mà qua, hiển nhiên hiện tại thiên ý thế gia đã có xuống dốc khuynh hướng. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, hai vị thủ vệ sơn môn cường giả không có ý liếc qua, lúc này toàn thân một cái cơ linh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Một đầu cự hình dị thú bay lượn mà đến, như là một tòa núi lớn, khí thế kinh khủng toàn thân mà qua. Hai vị thủ vệ lập tức bị toàn thân mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, thân thể cực độ căng cứng, bọn hắn không dám nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị thú rơi vào Huyễn Linh Sơn trước. Lâm Hạo đến đây bái phỏng. Lâm Hạo cương thức xuyên thấu Huyễn Linh Sơn đại trận, trực tiếp tiến nhập thiên ý thế gia nội bộ. Thoáng chốc, nguyên bản yên tĩnh thiên ý thế gia sôi trào. Tất cả cường giả toàn bộ tuôn ra, từng cái thần sắc căng cứng, có càng là sắc mặt trắng bệch tái nhợt, biểu lộ cực kỳ khó coi. Xì xì. Hai vị đại nhân vật lướt đi, hiển nhiên là Tam lão tổ cùng Hắc Bào lão giả hai người, cái trước sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý, còn có một số sợ hãi, hiển nhiên nửa năm trước sự tình, hắn vẫn như cũ canh cánh trong lòng, mà Hắc Bào lão giả cũng là như thế, sắc mặt tương đương khó coi. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với thiên ý thế gia tới nói, Lâm Hạo liền là tên sát tinh. Kẻ như vậy, tới một lần liền móc sống thiên ý thế gia vạn năm tích xúc, bọn hắn còn ước gì cả một đời cũng đừng nhìn thấy Lâm Hạo, thế nhưng là bây giờ vừa mới qua nửa năm không lâu, vậy mà lại tới. Đáng chết, hắn còn dám tới. Tam đệ, đừng xúc động, đi ra xem một chút đi, người này nói là tới đây bái phỏng. Cũng không về phần sẽ như dĩ vãng như vậy. Hừ, hắn đến có thể có chuyện tốt gì? Nói là nói như thế, nhưng Tam lão tổ trải qua nửa năm lắng đọng, tính tình hỏa bạo cũng thu liễm không ít, lấy tuổi của hắn cùng lịch duyệt, tự nhiên cũng rõ ràng có một số việc là không thể tùy tâm sở dục đi làm, bao quát giết chết Lâm Hạo, mặc dù hắn rất muốn, nhưng lại cả một đời đều khó có khả năng, bởi vì thân phận của đối phương quá rủi bí. Vạn Cương Điện bốn vị tôn giả đều có thể bị người này chỗ thúc đẩy, có thể thấy được hắn thân phận bất phàm. Bành! Nổ vang truyền đến, mật thất phá vỡ. Đại ca! Đại ca, ngươi sao lại ra làm gì? Tam lão tổ hai người kinh ngạc nhìn Thiên Ý Lan, bởi vì trước đó Thiên Ý Lan liền đóng tử quan, không đột phá tôn vương cấp độ, là tuyệt đối không ra được, thế nhưng là giờ phút này lại đi ra. Mà lại trên mặt còn thay đổi trước đó vẻ chán nản, hiển nhiên khôi phục một chút phong thái. Việc này các ngươi không cần để ý tới, để ta tới xử lý, đây chính là chúng ta thiên ý thế gia cơ duyên to lớn. Thiên Ý Lan hai mắt chớp động, phất tay nói ra. Cơ duyên to lớn. Đại ca nói là người này. Hai người đồng thời khẽ giật mình. Chợt, Tam lão tổ nói ra. Cái này sao có thể? Kẻ này đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là sát tinh, người này giết chúng ta thiên ý thế gia cường giả nhiều như vậy, chúng ta cùng hắn sớm đã không đội trời chung, hắn lần này đến đây tất nhiên nói không chừng lại muốn đe dọa chúng ta thiên ý thế gia. Lão Tam, Thiên Ý Lan quát, Tam lão tổ giận dữ ngậm miệng lại. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thiên ý thế gia sở dĩ suy sụt là bởi vì Lâm Hạo đưa tới? Thiên Ý Lan khẽ lắc đầu nói. Kỳ thật đây đối với chúng ta thiên ý thế gia tới nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Chuyện tốt. Những năm gần đây, chúng ta thiên ý thế gia quá mức xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ cái gì ngăn trở, tiếp theo bối lại ngạo khí vô cùng, không coi ai ra gì, lần này rước lấy Lâm Hạo, lần tiếp theo đâu. Nói không chừng sẽ chọc cho đến nhân vật càng đáng sợ, đến lúc đó nói không chừng chính là chúng ta thiên ý thế gia diệt vong ngày. Thiên Ý Lan thăm thẳm nói ra. Mặc dù không ít phụ thuộc thế lực lui rời, nhưng cũng cho chúng ta thấy rõ miệng của những người này mặt, nuôi không quen ra hỏa, sớm muộn sẽ đối với chúng ta quay giáo đối mặt. Đại ca nói có lý. Hắc bào lão già lúc này mới kịp phản ứng, chợt lại hỏi. Vậy cái này Lâm Hảo đến, vì sao là cơ duyên to lớn đâu? Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi trước cung nghênh hắn đi. Người này thân phận đặc thù, chính là Vạn Cương Điện nhân vật, bằng vào bực này thân phận chúng ta chẳng lẽ còn không thể cùng kết giao? Thiên Ý Lan nói ra. Cái này, Tam Lão Tổ hai người lúc này mới kịp phản ứng. Vạn Cương Điện mặc dù không có ở Đông Hoang, nhưng bực này Nam Hoang bá chủ thanh thế, từ vô số vạn năm liền còn sót lại đến nay, bây giờ còn vẫn như cũ sừng sững tại Nam Hoang chúng thế lực đứng đầu, có thể thấy được cái này thế lực nội tình khủng bố đến mức nào, lấy Lâm Hảo có thể thúc đẩy bốn vị tôn giả năng lực, tại Vạn Cương Điện bên trong thân phận tuyệt đối không tầm thường, nếu là trèo lên đường này, nói không chừng về sau còn có thể có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Thiên Ý Lan đã bay lượn mà ra, hai vị lão tổ lúc này mới theo sát mà ra. Ba vị lão tổ đều xuất động, còn lại cường giả tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao theo sát phía sau, cơ hồ toàn bộ Thiên Ý thế gia cường giả đều đi theo đi tới Huyễn Linh Sơn cửa chỗ. Khi mọi người nhìn thấy bay lượn tại trên bầu trời hư không thú thời điểm, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đặc biệt là Thiên Ý Lan ba người trong lòng càng là chấn động. Giống như cuồn cuộn như cuồng triều. Mới bao lâu? Nửa năm. Nửa năm trước ba người là gặp qua Lâm Hảo, chỉ có Linh Thánh đỉnh phong thực lực. Nhưng lúc ấy cũng đã có thể diệt sát Thiên Đạo đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, sử dụng chính là cường đại bảo vật. Chí ít Thiên Ý Lan bọn người là như vậy cho rằng, cho nên cũng là không phải phi thường ngoài ý muốn. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt thực sự quá làm cho Thiên Ý Lan bọn người ngoài ý muốn. Thiên Đạo đỉnh phong. Lâm Hảo không ngờ đạt đến Thiên Đạo đỉnh phong. Cái này thì cũng thôi đi, càng làm cho Thiên Ý Lan hít một hơi lãnh khí chính là kẻ này lại vẫn tuần phục một đầu thần đạo cảnh giới hoang thú. Kiến thức rộng rãi hắn, mặc dù chưa thấy qua hư không thú, nhưng là tại cổ tịch lên nhìn qua. Vô luận là ngoại hình hay là khí tức, đúng là viễn cổ hoang thú hư không thú, bực này sớm đã tan biến không biết bao nhiêu vạn năm hoang thú, lại vẫn có thể bị Lâm Hảo tìm tới, hơn nữa còn đem thuần phục. Muốn thuần phục hoang thú là bực nào khó khăn? Không nói những điều kiện khác, mấu chốt nhất là nhất định phải có được bao trùm hoang thú trở lên thực lực. Mặc dù Thiên Ý Lan vì tôn giả đỉnh phong cấp độ, nhưng là muốn để hắn thuần phục đầu này hư không thú, thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao hoang thú thể phách cực kỳ kinh người, lại thêm trời sinh thần thông, tuy chỉ là thần đạo cảnh giới, nhưng lại đã tương đương với tôn giả cấp độ. Đây chẳng phải là nói, Lâm Hảo thực lực. Thiên Ý Lan sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng là đáy lòng lại sâu sâu hít một hơi hơi lạnh, kẻ này đơn giản liền là cái yêu nghiệt. Nửa năm từ Linh Thánh đỉnh phong đạt tới Thiên Đạo đỉnh phong, bực này tốc độ, từ xưa đến nay, ai có thể tới đánh đồng. Cho dù là trong truyền thuyết chí cao thánh chủ, cũng không có nhanh như vậy nhanh tốc độ tu luyện, chí ít cũng phải hao phí chừng 10 năm thời gian. Ha ha! Lâm đạo hữu, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Ý Lan chấn kinh thì chấn kinh, nhưng vẫn là mặt mỉm cười chắp tay. Một câu nói kia lại là khiến ở đây không ít Thiên Ý thế gia cường giả rất là giật mình. Đạo hữu? Cái gì gọi là đạo hữu? Chỉ có cấp độ thực lực tương đương mới có thể xưng là đạo hữu. Thiên Ý Lan chẳng những là Thiên Ý thế gia đệ nhất cường giả, còn là một vị tôn giả đỉnh phong cấp độ nhân vật, một bước đã bước vào tôn vương cảnh giới. Lấy Thiên Ý Lan thân phận càng đem Lâm Hảo cái này Thiên Đạo đỉnh phong cao nhân hô thành đạo bản. Chẳng lẽ là bởi vì lấy lòng mà thôi? Không. Bất luận cái gì biết rõ Thiên Ý Lan người có tính khí đều rõ ràng. Thiên Ý Lan mặc dù mặt ngoài hòa ái, nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ ngạo khí, chỉ kính phục những cái kia thực lực mạnh hơn chính mình. Hẳn là kẻ này thực lực đã đạt đến Thiên Ý Lan trình độ. Ý nghĩ này một toát ra, lúc này bị không ít người bóp tắt bởi vì quá mức hoang đường. Tại hạ lần này quấy rầy, mong rằng thiên ý tôn giả thứ lỗi. Lâm Hảo chắp tay đáp lễ nói ra. Đâu có, Lâm đạo hữu có thể đến tại hạ cao hứng còn không kịp. Đã tới, vậy thì mời đi vào ngồi xuống. Thiên ý Lan cười nói. Không được, lần này đến đây là có một chuyện muốn làm phiền thiên ý tôn giả. Lâm Hảo nói ra. Ồ! Thiên ý Lan nói ra. Không biết Lâm đạo hữu có chuyện gì cần hỗ trợ. Chỉ cần chúng ta thiên ý thế gia có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Ở phía dưới mới tại thiên tượng sơn mạch bế quan tu luyện, xá muội vô ý bị người bắt cóc, trải qua điều tra, phát hiện bắt cóc người đã xem nàng đưa đến thiên mộ thành bên trong, tại hạ suy đoán có thể là thiên mộ thành có còn lại thế lực gây nên, cho nên muốn mời thiên ý tôn giả giúp một chút. Lâm Hảo nói ra. Lại có việc này. Thiên ý Lan sầm mặt lại, nói. Lâm đạo hữu yên tâm, việc này liền bao tại chúng ta thiên ý thế gia, ta lập tức phái người tiến đến điều tra. Vậy liền nhiều tạ thiên ý tôn giả. Khách khí. Thiên ý Lan do dự một chút, muốn nói lại thôi bộ dáng. Thiên ý tôn giả nếu có chuyện, xin mời nói đi. Không biết xá muội thân phận. Thiên ý Lan thăm dò tính hỏi một chút. Xá muội thân phận đặc thù, thiên ý tôn giả vẫn là chớ đánh nghe cho thỏa đáng. Lâm Hảo truyền âm nói ra. Thân phận đặc thù. Thiên ý Lan chấn động trong lòng, hắn là nhân vật bậc nào, sống nhiều năm như vậy, há có thể không rõ Lâm Hảo ý tứ trong lời nói, mặc dù không có chỉ ra, nhưng cũng có thể đoán được, hiển nhiên hai người không phải thân huyên muội, mà lại Lâm Hảo chỗ tìm muội muội tại Vạn Cương Điện thân phận cực cao. Nếu là tìm tới xá muội, đạo hữu có tính toán gì không? Hy vọng nàng không có việc gì, nếu là nàng đi một sợi tóc, vậy cũng chỉ có thể diệt môn. Lâm Hảo thần sắc lạnh xuống. Diệt môn. Thiên ý Lan hít sâu một hơi, trên cơ bản đã xác định, Lâm Hảo vị muội muội này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Cũng không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa, vậy mà chọc tới Lâm Hảo. Mà lại thời khắc này Lâm Hảo đã không phải lúc trước quyền kia dễ dàng nắm, hắn cảm giác được, cho dù là mình toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giữ lại được kẻ này trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy nghịch thiên năng lực, ngày khác trưởng thành vẫn phải rồi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ xuất ngoại, nghe ngóng một người tin tức. Thiên ý Lan đang khi nói chuyện, đem Lâm Hảo chuyển vận tới tinh hy bộ dáng, thông qua linh thức truyền cho tất cả mọi người, bao quát hai vị lão tổ ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn lấy ra thiên ý thế gia kim lệnh, vật này tại thiên ý thế gia có được chí cao vô thượng quyền uy, cho dù là gia chủ cũng không dám làm trái. Vâng. Hàng ngàn hàng vạn thiên ý thế gia cường giả tranh thủ thời gian hành lễ, không dám có bất kỳ lãnh đạm, cấp tốc lướt đi. Phân bố tại thiên mộ thành, bốn phía hỏi thăm đến, không chỉ là những cường giả này, ngay cả một số tiềm ẩn lực lượng đều bị thiên ý Lan âm thầm điều động. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 574, nghiền ép. Thiên ý thế ra số lớn cường giả ra ngoài, liền ngay cả tiềm ẩn lực lượng đều bị điều động, nhất thời làm thiên mộ thành bên trong các thế lực lớn khẩn trương lên. Mặc dù thiên ý thế gia cũng không phải là thiên mộ thành mạnh nhất thế lực, nhưng cũng là thuộc về nhất lưu, cho dù trước đó có không ít phụ thuộc thế lực rút đi, nhưng thiên ý thế gia nổi tình theo tại, lại thêm ba vị lão tổ tỏa chấn, trong thời gian ngắn là sẽ không xuống dốc. Lập tức, các thế lực lớn nhao nhao phái ra cường giả đi điều tra, ý đồ nghe ngóng thiên ý thế gia lần này cử động dụng ý, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu mà thôi. Tại thiên ý thế gia cường giả ra ngoài tìm hiểu thời điểm, Lâm Hảo cùng thiên ý Lan tiến nhập trong một gian mật thất, hai người tiến hành ngắn ngủi mật đàm, về phần trò chuyện cái gì, không ai biết được. Cho dù là còn lại hai vị lão tổ cũng không rõ, chỉ biết là thiên ý Lan đi ra về sau, nguyên bản nhíu chặt lông mày hơi lỏng không ít. Cả hai tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức giống như. Lúc này, một đạo ấm phù đã rơi vào thiên ý thế gia bên trong. 3. Thiên ý lan tiện tay đập nát, một đạo mơ hồ bóng người hiện hiện ra, đây là ngàn dặm truyền ảnh thuật, chủ yếu để mà truyền lại tin tức sử dụng. Lão tổ, đệ tử đã nhận được tin tức, Lâm tiền bối muốn tìm vị kia cô nương bị bá thiên các ngũ trưởng lão mang về trong các. Gã cường giả kia nói ra. Bá thiên các. Lâm Hảo hai mắt nổi lên rét lạnh. Đối với cái thế lực này, hắn cũng không lạ lắm bởi vì nửa tháng trước liền từng có gặp nhau, lúc đương thời cái sen vào việc của người khác ra hỏa, bị hắn phế đi, không nghĩ tới đối phương lại tìm tới còn đem Tinh Hy bắt đi. Tinh Hy thân phận đặc thù chính là Vạn Cương Điện điện chủ con gái, nếu là ra chút gì sai lầm, chỉ sợ Vạn Cương Điện nơi đó hắn cũng không dễ bàn giao. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, Lâm Hảo tâm niệm vừa động. Ngao! Tư không thú xuyên thẳng qua mà ra, Lâm Hảo biến mất tại mọi người trước mắt, sau một khắc đã đứng tư không thú trên đỉnh đầu, còn chưa chờ Thiên Ý Lan bọn người mở miệng, đã xuyên thấu tư không. Thiên ý tôn giả, đa tạ. Lâm Hảo thanh âm tiếng vọng, nhưng là người đã đi xa. Một câu đa tạ, liền để chúng ta thiên ý thế ra giúp hắn ăn tình lớn như vậy, thật đúng là tiện nghi. Tam lão tổ có chút không vui. Im miệng, ngươi biết cái gì còn không mau triệu tập cường giả. Thiên ý lan đôi mắt co rụt lại. Triệu tập cường giả. Vì sao? Đại ca, hẳn là chúng ta muốn đánh với bá thiên các một trận. Hắc bào lão giả cao mày nói. Mặc dù kẻ này chính là Vạn Cương Điện người, nhưng tới giao hảo cũng không đáng cho chúng ta nỗ lực lớn như thế đại giới. Mặc dù bá thiên các thành lập chẳng qua hơn 3.000 năm, nhưng thực lực tổng hợp không thể so với chúng ta yếu, mà lại tựa hồ còn cùng kim khí thế gia quan hệ có chút mật thiết, nếu là chúng ta hiện tại phái người xuất thủ. Không sai. Chúng ta thiên ý thế gia bây giờ bách phế đãi hưng chính là góp nhặt khôi phục thời điểm. Nếu là như vậy xuất chiến chẳng những tổn thất to lớn thậm chí có thể sẽ dẫn tới còn lại thế lực. Tam lão tổ cũng không khỏi khuyên. Các ngươi biết cái gì? Thiên ý lan hử nói. Các ngươi những năm này quá mức an nhàn đoán chừng đều quên tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Không phải các ngươi đã sớm đạt tới tôn giả cấp độ, cũng không trở thành hơn trăm năm đến không có chút nào tiến bộ. Kim khí thế gia lại như thế nào? Nếu muốn cường đại lên, liền phải học được chinh chiến tại máu và lửa bên trong rèn luyện tự thân. Thế nhưng là, tổn thất lớn lại như thế nào? Thiên mộ thành bên trong từng cách bên trong thế lực nhỏ lúc nào không đấu? Thiên ý lan trầm giọng nói. Chúng ta thiên ý thế gia không có bất kỳ cái gì phụ thuộc, cho nên phát triển gần vạn năm mới chỉ có mức độ này, cái kia bá thiên các chỉ bất quá mới phát triển hơn 3.000 năm, liền có thể cùng bọn ta lẫn nhau chống lại, nếu không nuốt mất bọn hắn tiếp qua mấy năm đợi ta sau khi mất đi thiên ý thế gia không chừng sẽ bị bọn hắn nuốt hết. Ây! Hai vị lão tổ lập tức nghẹn lời. Lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên cũng rõ ràng điểm này thiên ý thế gia có thể chống đỡ, cũng là bởi vì có ba người bọn họ ở duyên cứ, nếu là không có ba người bọn hắn tỏa chấn, chỉ sợ sớm đã bị còn lại thế lực cho chiếm đoạt. Đây là một cái cơ hội, không chỉ cùng kẻ này giao hảo cơ hội, vẫn là chúng ta thiên ý thế gia hưng khởi cơ hội. Thiên ý lan thì thảo nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú một lát sau, phất phất tay. Tư không nổi lên đảo đảo gợn sóng, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đi! Tam lão tổ hai người cắn răng, mang theo số lớn cường giả đuổi theo. Bá thiên các! Thiên mộ thành nhất lưu thế lực một trong ở vào băng mộ hải phủ cận, mặc dù thành lập thời gian mới hơn 3.000 năm, nhưng năm gần đây phát triển cực kỳ cấp tốc. Bây giờ bá thiên các thế nhưng là phong sinh thủy khởi, mộ danh đầu nhập vào tán tu không ít. Mỗi ngày đều có hơn trăm người nhiều. Hôm nay cũng là như thế, bá thiên các sơn môn vào trong miệng tụ tập không ít cao thủ, từ linh sư cảnh giới đến linh thánh cảnh giới đều có, trong đó còn có số ít mấy cái thiên đạo sơ cảnh cao nhân, chẳng qua những người này tuổi tác cũng không nhỏ, không khỏi là hói đầu tóc trắng. Lý chấp sự còn bao lâu bắt đầu chiêu mộ? Chư vị không nên gấp, trước chờ đợi một lát, đại chấp sự còn có chuyện quan trọng đây. Đứng lối vào Bá Thiên Các chấp sự không khỏi nhíu nhíu mày. Nghe nói câu nói này về sau, đầu nhập vào đám tán tu không khỏi ngậm miệng lại, không còn dám hỏi nhiều vài câu. Bá Thiên Các chẳng những là thiên mộ thành nhất lưu thế lực, hơn nữa còn cực kỳ cường thế, nếu là vô ý đắc tội Bá Thiên Các chấp sự, khó tránh khỏi sẽ cho mình tìm phiền toái. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên rung động. Đang tính tỏa chờ đợi đám tán tu, nhao nhao phản ứng lại, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, có chút cảm giác mạnh, thậm chí cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Mọi người mau nhìn trống lên. Có một vị tán tu đã nhận ra hư không động tĩnh, tranh thủ thời gian chỉ hướng phía trên. Thoáng chốc tất cả tán tu đều ngẩng đầu lên, chỉ gặp hư không xuất hiện một cái khe rất lớn, vết nứt kéo dài đến ngàn trượng, tựa như là cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Có tán tu đã có loại không hiểu kinh hoàng cùng sợ hãi. Bá Thiên Các chấp sự cùng các cường giả cũng đã nhận ra hư không động tĩnh, lập tức từng cái thần sắc cảnh giác, bắt đầu dựa sát vào cùng một chỗ. Soạt. Vết nứt lập tức bị xé nứt. Mênh mông khí thế giống như tầng núi ép xuống, cơ hồ ở đây cường giả cũng không khỏi cảm thấy lòng dạ buồn bực, có kém chút đều nhanh không thở nổi. Khi thấy hư không thú từ vết nứt xuất hiện một khắc này, tất cả cường giả thần sắc bỗng nhiên kịch biến, có thậm chí toàn thân tác tác phát run, quá to lớn, gần ngàn trượng thân thể, tựa như là một tòa sơn phong, như thế to lớn dị thú, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là Bá Thiên Các chủ sự chấp sự, không dám nhúc nhích mảy may, sắc mặt vô cùng trắng bệch, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Cái kia cử thú trên đầu. Có người chú ý tới hư không thú trên đỉnh đầu đứng đấy người, còn lại cường giả rất nhanh cũng đã nhận ra. Đều nhao nhao theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên đứng đấy người một đầu tóc đen nhánh theo gió cuồng vũ, phóng đãng không bị trói buộc cảm giác, khiến cho người vì đó tâm chấn, mặc dù không có tản mát ra chút nào khí thế, nhưng lại để phía dưới cường giả không khỏi sinh lòng kính sợ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, người này quá trẻ tuổi, hình dạng chỉ có hai mươi mấy tuổi mà thôi. Cự thú sau khi xuất hiện cũng không có tiến vào, mà là sừng sững tại cổng, phía trên nam tử cũng không có thốt một tiếng, mà là lặng lặng nhìn, trong ánh mắt lộ ra tính mịch. Lúc này, Bá Thiên Các bên trong đã tuôn ra vô số cỗ cường thịnh khí tức, một tên trên mặt có mặt sẹo nam tử, mang theo 20 tên thiên đạo cảnh giới chấp sự lướt đi. Không biết vị nào tiền bối đạt đến Bá Thiên Các, mong rằng tiền bối ban thưởng lên tính danh. Nam tử mặt sẹo cao giọng nói ra. Thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, chẳng qua trong lời nói vẫn là mang theo một chút kính sợ. Dù sao bọn hắn cảm nhận được khí tức quá to lớn, có thể tản mát ra bực này khí thế ít nhất là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Nhưng tại nhìn thấy ở vào hư không thú lên Lâm Hạo về sau, nam tử mặt xẻo nao nao, thần sắc lộ ra một vòng kinh dị cùng kinh hãi chi sắc. Mặc dù cái này một tia thần sắc biến mất rất nhanh, nhưng lại bị Lâm Hạo tùy tiện bắt lấy đến. Đạo hữu đến chúng ta Bá Thiên Các nhưng có sự tình. Nam tử mặt xẻo nói ra. Tìm người. Không biết tìm phải là người nào. Nam tử mặt xẻo thanh âm mang theo một tia rung động ý, hiển nhiên là trột dạ bố trí. Ngươi biết ta. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ. Đạo hữu nói đùa, tại hạ cùng với đạo hữu vốn không che mặt, làm sao lại nhận biết đạo hữu đây. Nam tử mặt xẻo cười cười, nhưng là nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc. Không biết ta. Vậy ngươi vì sao sợ hãi? Lâm Hạo thản nhiên nói. Đạo hữu thúc đẩy cường đại như thế gì thú, chúng ta ở đây thú trước mặt tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nam tử mặt xẻo cắn răng nói ra. Ngươi là đang trì hoãn thời gian chờ các ngươi đại nhân vật đi ra ngoài là. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Bị dỡ bỏ tâm tư, nam tử mặt xẻo biến sắc. Lườm hư không thú một cái, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, không hề tiếp tục nói. Tới đây cho ta, ta có lời hỏi ngươi. Lâm Hạo nói ra. Tới. Các hạ cũng quá bá đạo, nơi đây chính là Bá Thiên Các, cũng không phải là các hạ tông môn, đừng khinh người quá đáng. Nam tử mặt xẻo âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần hư không thú không nổi, hắn cũng không sợ Lâm Hạo, mà lại vừa rồi đại nhân vật đã truyền âm, chính chạy tới, nhiều nhất thời gian ba cái hô hấp đã đến. Chỉ cần đại nhân vật tỏa chấn, ngăn chặn cái này khổng lồ cử thú, nam tử mặt xẻo cũng chưa chắc sợ Lâm Hạo, đồng dạng vì thiên đạo đỉnh phong, cho dù thực lực mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Khinh người quá đáng. Ta chính là khinh ngươi lại như thế nào? Lâm Hạo đưa tay chộp tới. Hừ. Dám ở chúng ta Bá Thiên Các dương oai, thật sự là không biết sống chết. Nam tử mặt xẻo cười lạnh, chỉ cần hư không thú không xuất thủ, hắn mới không sợ trước mắt nam tử, tiện tay huy động hỏa thuộc tính đại đạo, chỉ gặp thăm thắm lục viêm nhiên lên, hóa thành một đầu sông thiên hỏa rồng. Lấy thiên đạo đỉnh phong huy động ra hỏa thuộc tính đại đạo, uy lực là bực nào kinh người, những tán tu kia đã thối lui đến vạn trượng bên ngoài, đều cảm thấy nóng rực khó nhịn. Mà trên mặt đất từ một loại nào đó chịu nhiệt nham thạch trải sàn nhà đều bị cỗ này cực nóng cho mềm hóa. Phùng. Phóng lên tận trời hỏa long đánh vào cánh tay kia bên trên, chỉ gặp cánh tay có chút lắc một cái, mang theo hỏa thuộc tính đại đạo oai hỏa long, lại trước mắt bao người bị đánh tan. Cái này. Làm sao có thể? Nam tử mặt xẻo nụ cười cứng đờ, hắn mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng dùng bảy thành uy năng, thế nhưng là chẳng những không thể ngăn cản đối phương, ngược lại còn bị đối phương trực tiếp làm vỡ nát, lập tức ý thức được, tên này nam tử trẻ tuổi có được siêu việt cùng cảnh giới thực lực đáng sợ. Còn không mau xuất thủ ngăn lại hắn. Nam tử mặt xẻo quát. Vù vù. Sau lưng 20 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân nhao nhao xuất thủ, liên tiếp huy động tự thân đại đạo, 20 cỗ đại đạo đánh ra thanh thế là bực nào kinh người, liền ngay cả hậu phương Bá Thiên Các hộ sơn đại trận đều kịch liệt lay động, ở vào vạn trượng bên ngoài quan chiến đám tán tu trừ bỏ thiên đạo cảnh giới cao nhân sắc mặt trắng bệch bên ngoài, những người còn lại tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. 20 cỗ đại đạo oanh sát. Dù là thực lực siêu tuyệt cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, không chết cũng phải lột một tầng ra. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, mình tìm đến cửa, chỉ có thể trách ngươi tự rót nấm mốc, dám phế bỏ thiếu chủ, liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Nam tử mặt xẻo lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hạo. Thoáng chốc. 20 cỗ đại đạo đem Lâm Hạo cho súng lại, kinh khủng đại đạo oai đủ để hủy diệt 10 tòa dãy núi, chớ nói chi là tụ tập tại trên người một người. Đột nhiên, súng lại 20 cỗ đại đạo kịch liệt phun trào, thử một tiếng, duỗi một tay ra, mà cái kia 20 cỗ đại đạo thì bị trực tiếp xuyên thấu. 20 tên vây giết đi lên thiên đạo cảnh cao nhân, nhao nhao bị đánh bay. Hung hăng rơi đập tại vài dặm có hơn, đem mặt đất đều ném ra hố to, về phần sinh tử liền không biết, nhưng lại không có một vị cao nhân có thể bò dậy, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Cái này, nam tử mặt xẻo thần sắc kịch biến, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Trái gỗ phải lôi. Nam tử mặt xẻo bị bóp lấy cổ, hắn theo bản năng cổ động uy năng, thế nhưng là một cỗ khác càng thêm to lớn uy năng đánh tới, trong nháy mắt đem hắn thể nội uy năng cho áp chế trụ. Nói: "Nàng ở đâu?" Lâm Hạo trầm giọng nói: "Nàng, nàng là ai?" Nam tử mặt xẻo giả vờ ngây ngốc nói: "Không nói đúng không? Ta có là biện pháp để ngươi nói." Lâm Hạo mi tâm nhảy lên, cương thức vận sức chờ phát động cường hoành ba động, khiến cho nam tử mặt xẻo trái tim trần trần run rẩy. Có được siêu việt cùng cảnh giới thực lực thì cũng thôi đi, linh thức ba động lại vẫn khủng bố như thế. Xong, lần này là chạy không thoát. Ta nói. Nam tử mặt xẻo tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức ngừng lại, bởi vì hai cỗ cường hoành vô cùng khí tức chính vọt tới, lúc này chuyển buồn làm vui. lớn mật, nơi đây chính là Bá Thiên Các, người nào ở chỗ này dương oai. Rung trời gầm thét truyền đến, ngay sau đó hai cỗ cường hoành vô cùng khí thế bài sơn đảo hải ép xuống, nguyên bản còn dừng lại tại vạn trượng vẻ ngoài nhìn thiên đạo cảnh tán tu, lập tức bị chấn động đến khí huyết phun trào, tại chỗ dọa đến tranh thủ thời gian lại lui một khoảng cách. Đại nhân vật! Xa xa tán tu từng cái nín thở, không ít người ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng dị sắc, thiên đạo cảnh giới cao nhân vẫn còn đỡ một ít. Mà những cái này linh thánh cảnh giới cao thủ, lại là kích động không thôi, đại nhân vật A cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời, nghe nói mỗi một cái đều có được di sơn đảo hải oai. Bây giờ vậy mà xuất hiện hai vị, tư không đã nứt ra. Hai vị gầy còm lão giả xuyên thẳng qua mà ra. Hai người này toàn thân kích động nồng đậm đến cực điểm đại đảo oai, hai mắt thỉnh thoảng lấp lóe thần mang. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, tại hai người xuất hiện nháy mắt trong vòng phương viên trăm dặm đại đạo chi lực đều bị bọn hắn chớp mắt rút khô. Mà ở đây thiên đạo cảnh cao nhân, vô luận cách nào thể nội đạo vận cùng chấp trưởng đại đạo đều hứng chịu tới triệt để áp chế, cho dù có thể huy động cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh 3-4 thành uy lực mà thôi, đây chính là thần đạo cảnh giới chỗ đáng sợ. Thiên đạo cảnh giới cùng thần đạo cảnh giới, mặc dù đều là chấp trưởng đại đạo, nhưng là cả hai đủ khả năng khống chế đại đạo lại là hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo cảnh giới chỉ là mượn dùng đại đạo, mà thần đạo cảnh giới mới thật sự là vận dụng đại đạo, cũng đem đại đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Một cách mượn dùng, một cách vận dụng, tuy chỉ chênh lệch một chữ, nhưng cả hai nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Trưởng lão cứu ta. Nam tử mặt xẻo tranh thủ thời gian hô. Hừ. Đồ vô dụng. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào chúng ta Bá Thiên Các, còn làm chúng ta bị tổn thất Bá Thiên Các cường giả, chớ cho rằng dựa vào một cái gì thú, liền muốn cùng chúng ta Bá Thiên Các chống lại. Bên trái đại nhân vật nhìn chằm chằm Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau mau đem người thả. Lâm Hạo không để ý hai vị đại nhân vật cương thức trực tiếp đánh vào nam tử mặt xẻo trong thức hải, ở bên trong tìm tòi một lần về sau, rất mau đem nam tử mặt xẻo ký ức lục soát đến không còn một mảnh, con ngươi lúc này có chút rụt rụt, quả nhiên không có tìm sai chỗ. Tinh Hy đúng là bị Bá Thiên Các bắt đi, hơn nữa còn là vị này nam tử mặt xẻo dẫn người đi bắt, lúc ấy Tinh Hy phản kháng. Lại bị cuối cùng đến Bá Thiên Các đại nhân vật tam trưởng lão cho bắt đi, mà lại đã mang về Bá Thiên Các bên trong. Về phần đối phương bắt đi Tinh Hy lý do, thì là bởi vì nửa tháng trước Lâm Hạo đem Bá Thiên Các thiếu các chủ phế đi, cứ thế vu Bá Thiên Các chủ tức giận, từ đó phái ra một vị trưởng lão đến bắt lấy bọn hắn, mà lúc đó hắn tại Thái Cổ mới sinh bảo địa bên trong tu luyện, cho nên cũng không tìm được. Trùng hợp hư không thú biết được Lâm Hạo sắp phá kén mà ra, quay trở lại chờ đợi, hết lần này tới lần khác lúc kia bị Bá Thiên Các cường giả tìm được. Gặp Lâm Hạo không có động tĩnh, hai vị đại nhân vật không khỏi nhíu mày, nếu không phải một bên hư không thú đang ngó chừng, bọn hắn mới xuất hiện ngay tại chỗ xuất thủ. Đột nhiên, linh thức ba đồng vọt tới. Hai vị đại nhân vật khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì. Lại dùng linh thức lục soát ta Bá Thiên Các cường giả. Ngươi muốn chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã tới, liền cho chúng ta lưu lại. Hai vị đại nhân vật giận tím mặt, chớp mắt dẫn động khoảng 3.000 dặm đại đạo oai. Chỉ gặp bên trái đại nhân vật huy động phía dưới kim trúc đại đạo ngàn vạn hạt tròn tụ tập, mỗi một khỏa đều ẩn chứa trăm vạn quân uy lực. Phía bên phải đại nhân vật thì đập động thổ thuộc đại đạo, đại địa chìm nổi, đất sung núi chuyển, xu thế đóng lâm, vô cùng nặng nề xu thế, cơ hồ đem hư không đều ép tới lún xuống. Ngao! Hư không thú gầm thét, ngăn tại phía trước. Không cần, chính ta có thể ứng phó. Lâm Hạo khoát tay áo, đem đắc hôn mê nam tử mặt xẻo ném đến một bên, mà hư không thú thì lùi đến một bên. Nơi xa người quan chiến đều vì đó kinh hãi. Thiên đạo đỉnh phong, lại muốn độc lập đối mặt hai vị đại nhân vật, đây quả thực quá mức kinh người, hơn nữa còn không cho hư không thú hỗ trợ. Một câu nói kia càng là chọc giận hai vị đại nhân vật. Cuồng vọng mà không biết sống chết tiểu tử. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, càng như thế xuất khẩu cuồng ngôn. Đang khi nói chuyện, hai cỗ kinh khủng đại đạo đã hóa thành đại đạo oai áp xúc đến 10 dặm phạm vi, xung quanh đã bị kim thổ hai loại đại đạo tràn ngập, còn lại đại đạo đều bị bài xích xuất ngoại. Hiển nhiên, nơi đây đã nhanh hình thành một chỗ đại đạo cấm vực. Tại hai vị đại nhân vật đáy mắt, Lâm Hạo liền là không biết sống chết cuồng vọng tiểu tử thiên đạo đỉnh phong thực lực, cũng dám mưu toan cùng thần đạo cảnh giới bọn hắn đối kháng. Lâm Hạo có chút đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trời, bích mang phun trào phía dưới, một thuộc tính đại đạo hiện ra một sợi sinh cơ, lập lòe đến có chút yếu ớt, đó là bởi vì hai vị đại nhân vật đã xem phạm vi ngàn dặm bên trong đại đạo chi lực cho dành thời gian, trừ bỏ kim thổ hai loại đại đạo oai bên ngoài, còn lại đại đạo đều đã bị bài xích. Yếu ớt một thuộc tính đại đạo cùng che trời kim thổ đại đạo, cả hai thấy một lần phía dưới, cao thấp rõ ràng. Liền bực này năng lực cũng dám kêu gào. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực đâu. Bực này yếu ớt một thuộc tính đại đạo oai đơn giản liền là tại nhục nhã chúng ta. Hai vị đại nhân vật cười nhạo không thôi, tại bọn hắn đáy mắt, Lâm Hạo đã triệt để lưu lạc làm dở trò gian thằng hề. Không để ý đến hai người, Lâm Hạo tay phải có chút nâng lên, lôi thuộc tính đại đạo tuôn ra, xì xì từng tia tia lôi dẫn lấp lóe, cùng tay trái một thuộc tính đại đạo yếu ớt. Loại thứ hai đại đạo. Người này lại ngưng luyện ra lôi thuộc tính đại đạo. Hai vị đại nhân vật nao nao, chẳng qua cũng vẻn vẻn có chút giật mình mà thôi, cũng không có tiếp qua để ý. Ầm ầm. Kim thổ hai loại đại đạo đóng lâm mà xuống, to lớn áp lực ngay cả sớm đã chạy tới ngoài trăm dặm thiên đạo cảnh giới cao nhân đều cảm thấy trên vai khiêng hai tòa núi cất bước đều gian nan, ngay cả bọn hắn đều như thế, huống chi là ở vào hai loại đại đạo phía dưới Lâm Hạo. Bành! Lâm Hạo thân thể tỏa ra bàng bạc xu thế, lại chấn động đến bốn phía lắc lư kinh khủng thể phách, khiến hai vị đại nhân vật sắc mặt hơi đổi. Phùng phùng! Tay trái gỗ, tay phải lôi. Hai loại đại đạo tại Lâm Hạo liên tục huy động dưới, lại không ngừng phát sinh lấy, chớp mắt đã tăng cường gấp trăm lần tả hữu, mà lại tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất vô bờ bến. Ban sơ hai vị đại nhân vật cũng không bị gì cảm giác, thế nhưng là khi nhìn đến phía sau thời điểm, lại cảm thấy có chút run sợ. Tay trái hóa ra một gốc thần mục, cắm rễ ở giữa thiên địa. Xanh biếc xanh ngắt cành cùng lá cây diễn sinh mà ra. Vô cùng vô tận sinh cơ tự nhiên sinh ra, đây là hóa hình cảnh giới. Càng đáng sợ chính là đại nhân vật huy động thổ thuộc đại đạo, lại bị thần mục cấp tốc hấp thu, không hề đứt đoạn chuyển hóa làm mục thuộc tính đại đạo. Mà tay phải lôi thuộc tính đại đạo, không ngừng oanh ra tia lôi dẫn, đây là bao hàm lấy đại đạo oai lôi, uy lực cực kỳ khủng bố, ban đầu chỉ là một số, đến cuối cùng lại lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm, thanh thế cực kỳ kinh người, mà lại vậy mà cũng đồng dạng là hóa hình đại đạo. Cho dù là hóa hình đại đạo, cũng không có uy lực mạnh như vậy. Hắn mới thiên đạo đỉnh phong, đối đại đạo chấp trưởng lại không thể so với chúng ta yếu. Hai vị đại nhân vật sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn mới ý thức tới, Lâm Hạo trước đó theo như lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, kẻ này trừ bỏ cảnh giới bên ngoài, vô luận là đối đại đạo lĩnh ngộ vẫn là khống chế, đều không thua bọn họ. Càng đáng sợ chính là kẻ này đại đạo oai, lại so với bọn hắn đã thấy còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đây không phải một cái bình thường thiên đạo đỉnh phong cao nhân, còn muốn lên cái kia hư không thú. Hai vị đại nhân vật mới ý thức tới mình khinh thị Lâm Hạo. Liên tục huy động phía dưới, một lôi hai loại đại đạo không ngừng bừng bừng phấn chấn, không ngờ trải qua cùng kim thổ hai loại đại đạo sinh ra lẫn nhau chống lại dấu hiệu. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động. Bá thiên các sơn môn cũng không chịu nổi nữa, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành tro bụi, mà thủ sơn đại trận cũng tại chống đỡ một lát sau, băng nhưng hủy diệt. Tư không trầm luôn, đại địa giãn nứt. Bốn loại đại đạo oanh kích phía dưới, dư uy rung trời thước địa. Đáng sợ. Ở vào ngoài trăm dặm thiên đạo cảnh giới cao nhân. Há mồm trợn mắt nhìn trước mắt một màn, có lẽ cả đời này bọn hắn đều không thể quên, một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, lại lấy hai loại đại đạo đồng thời đối kháng hai vị đại nhân vật, hơn nữa còn thế lực ngang nhau. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ lật đổ tất cả mọi người cố hữu quan niệm. Cảnh giới kém, như thiên địa khác biệt. Thế nhưng là bây giờ cái này thiên địa khác biệt. Nhưng không có xuất hiện tại vị kia tóc đen nam tử trẻ tuổi trên người, phảng phất bực này gông cùm xiềng xích đối với người này không có một chút tác dụng nào, lấy thấp một cảnh giới đối chiến hai vị đại nhân vật, cho dù bại, sau này cũng sẽ bởi vậy mà triệt để thành danh. Nghịch thiên! Quá nghịch thiên! Vị đạo hữu này thật là đáng sợ, lại độc lập đối chiến hai vị đại nhân vật. Chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Người này lại làm được, hắn đến cùng là ai? Rất nhiều ngóng nhìn thiên đạo cảnh cao nhân chấn kinh sau khi, lại không khỏi suy đoán Lâm Hạo thân phận. Lâm Hạo không ngừng huy động hai cỗ đại đạo, đây là hắn tại phá kén sau đó lần thứ nhất sử dụng hai loại đại đạo oai, mặc dù hắn biết mình tăng cường rất nhiều, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào cũng không phải là rất rõ ràng, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định. Không sử dụng lôi viêm đại đạo phía dưới đối đầu đại nhân vật, hai loại hóa hình đại đạo đầy đủ chống lại, nhưng đánh bại đối phương lại là không có khả năng, nếu là một vị, có lẽ còn có cơ hội, còn chưa đủ, Lâm Hạo cảm giác được, hai loại đại đạo hẳn là có thể đủ càng mạnh. Nếu là có người nghe được hắn, khẳng định sẽ cả kinh nói không ra lời. Lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, đối kháng hai vị đại nhân vật, lại vẫn nói không đủ mạnh. Phải biết cả hai ở giữa thế nhưng là chênh lệch dòng dã một cảnh giới, nếu là ở vào cùng một cảnh giới, đây chẳng phải là trực tiếp nghiền ép cùng cảnh giới đại nhân vật. Bị một vị hậu bối dùng hai loại đại đạo ngăn trở, hơn nữa còn là một vị thiên đạo đỉnh phong hậu bối trước mắt bao người, hai vị đại nhân vật sắc mặt lập tức khó coi, nếu là tiếp tục nữa, chẳng những mặt sẽ mất hết, một thế uy danh đều muốn hủy. Tiểu tử, để ngươi đắc ý một lát, hiện tại nên giải quyết ngươi. Ngươi xác thực có một ít năng lực, nhưng quá cuồng ngạo, kiếp sau nhớ kỹ, điệu thấp một số, chờ có đầy đủ thực lực lại càn rỡ. Hai vị đại nhân vật lập tức đồng sát niệm. Ngập trời thiên địa đại đạo áp lực rơi mà xuống, vạn dặm đại đạo chi lực bị quất đến không còn một mảnh. Hiển nhiên hai vị đại nhân vật ra toàn lực, ý đồ diệt sát Lâm Hạo. Về phần hư không thú, bọn hắn cũng không sợ, chớp mắt xuất thủ phía dưới, cho dù là hư không thú cũng vô pháp cứu viện. Muốn giết ta? Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, đột nhiên hai tay khép lại, chỉ gặp một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo sôi trào lên, bốc lên ra đầy trời liệt diễm, vô tận cuồng bạo cùng tứ ngược, còn có bỗng nhiên uy thế, tựa như là vĩnh thế đều đốt không hết. Minh mông kim trúc đại đạo tại chỗ bị nhen lửa, tựa như là cây gỗ khô gặp cực nóng hỏa diễm, mà thổ thuộc đại đạo thì bị bỏng đến đỏ bừng, vạn dặm tụ tập đại đạo xu thế, tại chỗ băng diệt, lập lòe trong ngọn lửa, bao hàm lấy bốn thuộc đại đạo oai, đây chính là lôi viêm đại đạo. Oanh! Tư không ngàn tầng không gian sụp đổ, đại địa lún xuống, đầy trời cho bụi bay múa. Tất cả đại đạo đều biến mất trong vòng nhìn dặm bên trong. Biến thành một mảnh không vực, tất cả đại đạo chi lực đều bị hao hết. Kết thúc. Xa xa cường giả ngóng nhìn mà đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Lực chiến năm vị đại nhân. Cho bụi dần dần tán đi, hai vị đại nhân vật đứng chết chân tại chỗ, gương mặt không ngừng co quắp, toàn thân cũng không chịu được run rẩy. Nhìn kỹ, hai vị đại nhân vật con ngươi đã mở rộng đến cực hạn, trong mắt lộ ra khó có thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Tích! Một tia máu tươi từ hai vị đại nhân vật môi trong miệng chảy xuôi mà ra. Bọn hắn vậy mà thổ thương. Nơi xa ngóng nhìn cường giả, không chịu được vì đó biến sắc. Thiên đạo đỉnh phong thực lực, lực chiến hai vị đại nhân vật, lại còn thắng. Hai vị đại nhân vật khóe miệng co giật mấy lần, cực độ kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Hạo, vừa rồi cái kia cố dù gì đại đạo oai càng đem bọn hắn đại đạo nghiền nát, Đây cũng quá kinh người, kẻ này rốt cuộc là ai? Thiên đạo đỉnh phong thực lực lại có thể làm đến trình độ này. Nếu là ngày khác đạt tới thần đạo cảnh giới, chẳng phải là vô địch cùng cảnh giới rồi. Cùng Lâm Hạo giữ lẫn nhau mà đúng, hai vị đại nhân vật vô cùng kiêng kỵ, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là bị kích thương mà thôi, cũng không bị đánh giết. Lấy đại nhân vật năng lực, muốn bị đánh giết là bực nào khó khăn. Đột nhiên, ba cỗ khí thế vọt tới. So với hai vị đại nhân vật giáng lâm khí thế càng cường thịnh, đặc biệt là cầm đầu khí thế đã vượt rất xa đại nhân vật cảnh giới, ít nhất là tôn giả cấp độ nhân vật. Tư không lập tức bị xé nứt, ba người phá không mà ra. Cầm đầu chính là một tên ăn mặc kim sắc trường bào lão giả, người này lông mày thon dài, như là hai thanh kiểu lưới kiếm sắc bén, bên môi lên còn có hai đầu càng rộng chừng một ngón tay sợi râu. Dài đến nửa thước, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút thần vận, vị lão giả này cũng không che giấu khí thế trên người. Khuấy động hỏa thuộc tính đại đạo khí tức, giống như vô số núi lửa. Ẩm chứa cực kỳ cuồng bạo thanh thế, liền ngay cả hư không đều nhanh muốn bị đốt lên. Sau lưng hai người thì là một vị nam tử trung niên cùng lão giả tóc trắng. Hai người đều là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, kỳ thật so với trước đó hai vị đại nhân vật còn cường thịnh hơn được nhiều, hiển nhiên là đã đi vào thần đạo cảnh giới nhiều năm, vô luận là uy năng ngưng luyện vẫn là đại đạo vận dụng, đều muốn phía trước người phía trên. Chỉ là hai người này sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt còn mang theo nồng đậm hận ý, cùng lộ ra từng sợi sát niệm. Nhìn thấy ba người, hai vị đại nhân vật sắc mặt tốt lên rất nhiều, đồng thời lực lượng cũng thật nhiều. Bá Thiên Các lại ra năm vị đại nhân vật. Ngóng nhìn các cường giả một trận tâm chát chát, có chút không chịu được âm thầm vì Lâm Hạo lo lắng, dù sao cuộc diện trước mắt với hắn mà nói tương đương bất lợi, thậm chí vô cùng phiền phức. Mặc dù Lâm Hạo thực lực viễn siêu cùng cảnh giới, đủ để cùng đại nhân vật đánh đồng, buông tay đánh cược một lần. Thậm chí có thể khí lực va chạm hai vị đại nhân vật, nhưng bất kể nói thế nào, hắn chân chính cảnh giới chỉ có thiên đạo đỉnh phong mà thôi, đây chính là hắn thiếu hụt chỗ. Cho dù dựa vào cường hoành vô cùng năng lực, có thể cùng hai vị đại nhân vật lực chiến, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn thôi, một khi kéo dài, đại nhân vật có thể mượn thiên địa chi lực bổ sung uy năng, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, đợi cho Lâm Hạo uy năng hao hết. Cũng đủ để đem bắt hoặc diệt sát. Coi như có được một cái có thể so với thần đạo cảnh giới dị thú cũng giống vậy. Tại ngắm nhìn cường giả xem ra, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại ba vị đại nhân vật thôi. Có thể nói, thế cuộc đối Lâm Hạo tương đương bất lợi. Không biết các hạ vì sao xâm nhập ta Bá Thiên Các, còn ngay cả tổn thương trong các cường giả. Kim Bào lão giả hỏi, thanh âm có chút hòa hoãn. Đừng nói những này nói nhảm, đem muội muội ta trả lại. Lâm Hạo nói ra. Muội muội của ngươi. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách có kè mặt cả, phế đi ta ấu tử, lại lấy thủ đoạn vô sỉ tổn thương hai vị trưởng lão. Ngươi thật cho rằng ngươi còn có cơ hội rời đi sao? Tiểu tử. Xem thật kỹ thanh tình thế. Ngươi thật sự cho rằng kích thương hai vị trưởng lão liền có thể cùng chúng ta Bá Thiên Các hò hét. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, hai vị trưởng lão chẳng qua vừa mới đạt tới thần đạo cảnh giới, chưa vững chắc, cho nên bị ngươi đánh lén đắc thủ. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, như vậy buông tay thúc thủ chịu trói nhận tội. Lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Hiển nhiên, đối phương không có ý định hóa giải. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, nguyên bản hắn tại Bá Thiên Các bên ngoài, mà không phải trực tiếp xâm nhập đi vào, là lo lắng Tinh Hy bị thương tổn, đồng thời hắn cũng muốn có thể không lãng phí sức lực xuất thủ tốt nhất, dù sao nếu là huyên náo quá lớn, sẽ khiến rất nhiều thế lực chú ý. Mấu chốt là, hắn còn muốn giúp Tử Hồ Tử Kim khí thế ra nơi đó đoạt được món kia vật truyền thừa, nếu không phải bởi vì Tinh Hy bị bắt đi. Hắn cũng không muốn như thế rêu sao. Thế nhưng là, ngươi càng là ăn nói khép nép, đối phương liền càng nghĩ mạnh hơn ép một đầu. Xem ra, việc này là không thể lấy hòa giải phương thức giải quyết, Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, đột nhiên bước ra một bước, bàn chân hung hăng giẫm trên mặt đất. Oanh! Đã khôi phục hư không, lại lần nữa bị chấn động đến vỡ vụn, 300 tầng không gian băng cách kim đen thần mang toàn thân mà qua, kinh khủng thể phách oai bắn ra, sinh ra to lớn lực đẩy, giống như kinh thiên sóng cả phun trào. Khuấy động gợn sóng, thậm chí thôi động toàn bộ hư không. Soạt! Trừ bỏ kim bào lão giả vẫn như cũ ở vào tại chỗ bên ngoài, bốn tên đại nhân vật nhao nhao bị chấn động đến lui lại, nam tử trung niên cùng lão giả tóc bạc còn tốt, chỉ lui một bước, vừa rồi hai vị kia đại nhân vật thì là liền lùi lại hai bước dưới, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Ngay sau đó, kim bào lão giả năm người thần sắc khẽ biến, thật là đáng sợ thể phách. Lấy cảnh giới của bọn hắn, như thế nào không cảm giác được Lâm Hạo thể phách kinh khủng, bước ra một bước, liền đẩy lui bốn người bọn họ, đây là ở vào trăm trượng chỗ, nếu là bị một cước này đạp trúng, loại kia kinh khủng thể phách lực lượng, ai có thể chống đỡ được. Người này vẫn là người. Bực này thể phách cơ hồ tương đương tại thời kỳ viễn cổ hoang thú. Bị chấn nhiếp nam tử trung niên trên mặt nhìn không được rồi. Hắn là nhân vật bậc nào, chính là bá thiên các chủ, tu luyện chẳng qua 300 năm liền bước vào thần đạo cảnh giới, bực tư chất này xem như cực cao. Bây giờ lại bị một cái hậu bối cho chấn nhiếp rồi, đây cũng quá mất mặt. Khinh người quá đáng. Bá thiên các chủ tức giận. Ngao. Tư không thú tức giận giống to, tư không bị triệt để nhấc lên. Bá thiên các chủ bọn người lại lần nữa bị đẩy lui. Mà lần này lại bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, liền ngay cả kim bào lão giả đều rơi xuống nửa bước. Lúc này, năm vị đại nhân vật sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bằng vào một tiếng này bọn hắn liền có thể cảm thụ được đi ra, tư không thú thực lực tại phía xa bọn hắn đoán trước phía trên, thậm chí so với kim bào lão giả còn phải mạnh hơn ba phần, nguyên bản bọn hắn tại thực lực cùng nhân số lên ưu thế, chớp mắt bị hạ thấp điểm thấp nhất. Đông, đông, to lớn gióng lên âm thanh truyền đến, chỉ gặp hai cái lông xù tay lớn từ hư không rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất chấn động đến kém chút lật lên. Cái này hai cái tay lớn giống như giơ cao thiên thần trụ, khiến cho người gặp không chịu được trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra muội muội ta, nếu không. Lâm Hạo đứng hư không thú trên đỉnh đầu. Mái tóc màu đen như là cuồng lôi phun trào, song đồng lóe ra làm lòng người thần rung động thần vận, tựa như là lâm rơi chiến thần giống như. Nếu không cái gì? Diệt môn. Cái gì? Cho dù là kim bào lão giả trên mặt cũng nhìn không được rồi, mắt lộ ra tức giận. Nơi xa ngắm nhìn cường giả tức thì bị kinh hãi, hai chữ này đại biểu cho cái gì? Diệt môn. Đây chính là nhất định phải có được cường tuyệt năng lực, đủ để nghiền ép thực lực của đối phương mới được, một người một thú, lại tuyên bố muốn tiêu diệt bá thiên các. Điều đó không có khả năng. Cơ hồ tất cả cường giả đều cho rằng như thế. Phải biết, thần đạo cảnh giới đại nhân vật cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát, nếu là đối chiến thời khắc, có ý muốn chạy trốn cơ hồ là không có diệt sát khả năng. Huống chi, bá thiên các có một vị tôn giả cùng bốn vị đại nhân vật tỏa chấn, bằng vào năm người này, cho dù là chín đại phái cũng không dám tùy tiện nói có thể tiêu diệt bá thiên các. Diệt môn. Nam tử trung niên cả giận nói. Không biết mùi vị tiểu tử, lại vẫn dám tuyên bố diệt ta bá thiên các, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đang khi nói chuyện, hỏa thuộc tính đại đạo bốc lên mà ra. Giống như trăm vạn núi lửa bộc phát, chỉ gặp từng tòa núi lửa hiện ra. Hóa hình. Bá thiên các chủ hỏa thuộc tính đại đạo không ngờ tu đến hóa hình trình độ. Cùng lúc đó, kim bào lão giả mang theo ba vị đại nhân vật vây lên hư không thú, hiển nhiên cho bọn hắn uy hiếp lớn nhất liền là con thú này, nếu là đem trọng thương hoặc là diệt sát, chỉ còn lại có Lâm Hạo một người, liền sẽ không có quá lớn uy hiếp. Cho nên tại đồng thủ nháy mắt, bọn hắn đã ra tay với hư không thú. Đến Vu Bá Thiên các chủ một người đối phó Lâm Hạo, kim bào lão giả bọn người cũng là không lo lắng, Lấy đại nhân vật cảnh giới, chỉ cần không phải thực lực xa xa siêu việt, bị diệt sát khả năng vi hồ kỳ hồ. Dù sao, đại nhân vật cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát. Giết! Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, mi tâm nhảy lên, chỉ gặp sâu trong hư không hơi rung nhẹ, băng hàn đến cực điểm cương thức oai, đủ để đông kết người hồn phách, ba đạo băng cương thần thứ liên tiếp đánh ra. Uy lực là bực nào kinh người, mà lại tại hồn phách phát sinh thối biến, lại thêm hóa kén sau đó, hắn cương thức lại đột phá tiếp, sớm đã đạt đến đại nhân vật cấp độ. Xì xì thử. Bá thiên các chủ bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, chấn động trong lòng công pháp linh thức. Theo bản năng ngưng tụ linh thức ngăn cản tại trong thức hải. Oanh! Thức hải bị chấn động đến lắc lư không thôi, hai đạo băng cương thần thứ bị ngăn cản ngăn tại chỗ sâu, nhưng lại có một đạo thật sâu đánh vào chỗ sâu nhất bên trong thức hải tại chỗ bị nổ tung, hắn trơ mắt nhìn, lại không cách nào ngăn cản theo thức hải sụp đổ, cả người bị quăng ra ngoài. Rơi đập trên mặt đất về sau, bá thiên các chủ sinh tức dần dần tan mất. Các chủ, kim bào lão giả bọn người kinh hãi, bốn người đồng thời quay đầu, khi thấy sinh tức biến mất bá thiên các chủ, khi nhìn đến Lâm Hảo thời điểm, bốn người đáy lòng không chịu được dâng lên không hiểu hàn ý cùng sợ hãi. Công pháp linh thức, kẻ này hiểu được cường đại công pháp linh thức. Mọi người cẩn thận. Kim bào lão giả chợt nhớ tới cái gì, biến sắc tranh thủ thời gian quát. Công pháp linh thức đáng sợ, kim bào lão giả là có chỗ nghe thấy. Năm đó, tam đại thánh địa tôn giả cùng vạn cương điện một vị tôn giả kết thù, lúc này tôn giả hóa thân bị ba vị tôn giả đánh lén, trong cơn giận dữ, tại đông hoang rất nhiều đại nhân vật tụ tập thời điểm bản thể đến, cũng lấy lực lượng một người đối chiến ba vị tôn giả, cuối cùng còn trọng thương một người. Lại cái này sau đó, không cam lòng ba vị tôn giả tìm hai vị tôn giả cùng nhau. Năm người lấy tư nhân thù hận danh nghĩa chặn giết vị kia tôn giả, nhưng cuối cùng bị người trọng thương hai người, còn lại ba người vết thương nhẹ, có thể thấy được công pháp linh thức chỗ đáng sợ. Ta có linh thức bảo vật hộ thể, ta trước chặn đứng người này, các ngươi xử lý xong cái này dị thú về sau, lại đến cùng ta cùng nhau diệt sát kẻ này. Lão giả tóc bạc nói ra. Kim bào lão giả ứng thanh, mang theo hai tên đại nhân vật cùng hư không thú tiếp tục đại chiến. Hỗn chứng gia hỏa, dám giết tôn nhi ta, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả tóc bạc tức giận không thôi, mang theo đầy trời ngân quang giết tới, người này đúng là hiếm thấy ánh sáng thuộc đại đạo, có thể huy động thế gian hết thảy nguồn sáng, đặc biệt là hỏa thuộc tính đại đạo đại nhân vật, gặp được người này chỉ có thể bị hắn áp chế. Thử. Lâm Hảo mi tâm run run, to lớn cương thức trùng kích mà ra. Cạch. Lão giả tóc bạc trên người phát ra vù vù, chỉ gặp một cái cổ lão màu đen mũ giáp đem hắn đầu bao phủ lại, hiển nhiên là một kiện có thể ngăn trở linh thức bảo vật, mà lại vật này so với ngày xưa Lâm Hảo thấy qua thủ hộ thức hải bảo vật đều cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy lão giả tóc bạc mang theo ngàn vạn ánh sáng đánh tới, Lâm Hảo sắc mặt kịch biến. Cho bản tôn ngã xuống. Lão giả tóc bạc hét lớn, huy động ánh sáng giết rơi. Đột nhiên, oanh! Hùng vĩ vô cùng thanh âm tập sát mà ra, phảng phất trăm vạn ngọn núi mạch tề đồng, ước vạn quân lực lượng từ trên thân Lâm Hảo đánh ra ngoài, rõ ràng là một kiện cổ pháp tiểu đỉnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Bảo thể. Tiểu đỉnh oai là bực nào kinh khủng, ức vạn quân lực lượng, cho dù là Lâm Hảo bây giờ thể phách cũng vô pháp tiếp nhận, chớ nói chi là lão giả tóc bạc tỏa ra cường thịnh quang minh đại đạo bị tiểu đỉnh nghiền nát, liên đới lấy lão giả tóc bạc thân thể cũng bị tại chỗ đánh nát, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Oanh! Tiểu đỉnh rơi đập đại địa, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố. Cái gì? Ngoài trăm dặm ngắm nhìn các cường giả đều vì đó run sợ. Hai vị đại nhân vật A lại ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở liền bị diệt sát. Kim bào lão giả cùng hai vị đại nhân vật thần sắc bá đến trắng bệch, chỉ là giao thủ trong nháy mắt, liền bị đối phương xử lý hai vị đại nhân vật. Vị thứ nhất chính là bá thiên các chủ, bị khủng bố công pháp linh thức diệt sát, mà vị thứ hai thì là lão giả tóc bạc, bị cái kia một tôn cổ phác tiểu đỉnh nghiền nát. Càng làm cho kim bào lão giả bọn người sợ hãi chính là Lâm Hạo tỉnh táo, từ đầu đến cuối, người này chém giết hai vị đại nhân vật. Thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nhỏ vẻ hưng phấn, phải biết, lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực xử lý một vị đại nhân vật là bực nào làm cho người phấn khởi sự tình. Tuyệt đối là sẽ bị thế nhân truyền tụng vinh quang, thế nhưng là Lâm Hạo lại lạnh đến dọa người, tựa hồ diệt sát không phải hai vị đại nhân vật, chỉ là hai cái phổ thông cường giả mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người này cũng không phải là lần thứ nhất diệt sát đại nhân vật, khả năng trước đó còn có đại nhân vật chết trên tay hắn. Vừa nghĩ đến đây, kim bào lão giả đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đại nhân vật là bực nào khó mà đánh giết, cho dù là thân là kim bào lão giả bực này tôn giả xuất thủ, muốn tiêu diệt một vị đại nhân vật cũng là cực kỳ không dễ. Đây chính là vì hà đại nhân vật tại các thế lực lớn bên trong đều là trấn giữ tồn tại nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tu luyện nhiều năm, thủ đoạn rất nhiều, còn có rất nhiều năng lực tồn tại. Bá thiên các chủ hóa lão giả tóc bạc bị chết cũng là biệt khuất. Thân là đại nhân vật bọn hắn còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn không có thi triển đi ra, đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội, nếu không phải bọn hắn xem thường Lâm Hạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Đương nhiên, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết hai vị đại nhân vật, Lâm Hạo xuất kỳ bất ý xuất thủ, chiếm cứ ưu thế cực lớn, không có chút gì do dự đánh ra ba đạo băng cương thần thứ. Sau đó lại yếu thế tại lão giả tóc bạc, lại lấy tiểu đỉnh đem diệt sát, nhìn dễ dàng, làm cũng rất khó. Nếu là bá thiên các chủ hai người hơi đề phòng một hai lời nói, tối đa cũng liền là thủ bị thương mà thôi. Đáng tiếc, đã không có cơ hội nghịch chuyển. Hưu! Tiểu đỉnh bị thu hồi, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía kim bào lão giả ba người, đạo này ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho ba người không chịu được trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhìn không thấu. Đây mới là để kim bào lão giả ba người run sợ chân chính nguyên nhân. Chỉ có thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, lại có được vượt cảnh giới diệt sát đại nhân vật năng lực, kẻ này thật là đáng sợ. Bực này năng lực cơ hồ tương đương trong truyền thuyết thánh chủ. Nếu là kẻ này bước vào đại nhân vật cảnh giới cùng cảnh giới bên trong, ai còn có thể cùng tranh phong. Toàn lực xuất thủ. Trước diệt sát con thú này. Kim bào lão giả lạnh giọng vừa quát. Chỉ gặp tại hắn huy động phía dưới. Trong bầu trời rơi xuống hỏa cầu thật lớn. Những này hỏa cầu bên trong ẩm chứa đến từ vực ngoại cực diễm. Đủ để hỏa táng thế gian vạn vật. Phương viên năm vạn dặm đại đạo chi lực. Bị hắn một người quất đến sạch sẽ. Hai vị đại nhân vật cắn răng tụ tập tự thân toàn bộ uy năng kim thổ hai loại đại đạo nhao nhao bị huy động, đại địa thương mang, vạn kim tề tụ, hai người liên tiếp huy động tự thân đại đạo phía dưới, lại dẫn động thiên địa quy tắc cộng minh, từ đó sinh ra đạo thế, loại này đạo thế chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, kích phát tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Mà đạo thế xuất hiện, để hai vị đại nhân vật kim thổ hai loại đại đạo xuất hiện một chút dung hợp, uy lực chớp mắt tăng cường mấy lần, cơ hồ vượt qua kim bào lão giả hỏa thuộc tính uy năng. Đạo thế. Kim bào lão giả cười ha ha nói. Tốt, phi thường tốt, xem ra trời trợ giúp chúng ta, lấy cái này ba cỗ đại đạo oai. Dù là diệt sát không được con thú này, cũng có thể để nó trọng thương, đến lúc đó lại đến chậm rãi xử lý tiểu tử này, giết ta bá thiên các hai vị đại nhân vật, bản tôn định để hắn sống không bằng chết. Ba cỗ đại đạo oai phô thiên cách địa rơi đập, hung hăng đánh vào hư không thú trên người, kinh khủng uy năng lập tức nổ ra, 5000 dặm địa vực, lập tức bị thanh không, liền ngay cả bá thiên các chỗ sơn môn đều bị hủy đến không còn một mảnh. Về phần những cái kia tại ngoài trăm dặm ngắm nhìn cường giả, trừ bỏ thiên đạo cảnh giới cao nhân thân chịu trọng thương bên ngoài, còn lại cường giả đều bị dư uy oanh sát. Ngao! Một trận gầm thét truyền ra, hư không thú đưa đầu ra sọ, chỉ thấy nó trên trán hiện đầy màu lam máu tươi, có không ít lân phiến bị đánh nát. Chẳng qua bực này thương thế đối thân là hoang thú nó tới nói, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, còn không cách nào động đến rễ của nó bản. Cái này, làm sao có thể? Kim bào nét cười của ông lão cứng đờ, kinh ngạc đan sen nhìn lấy hư không thú, chợt ý thức được cái gì, không, nó không phải phổ thông dị thú, là hoang thú. Dị thú thể phách tuyệt đối không đạt được kinh khủng như vậy cấp độ, cũng chỉ có viễn cổ hoang thú mới có được như vậy thể phách. Hoang thú. Hai vị đại nhân vật tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Mặc dù chưa thấy qua hoang thú, nhưng là không ít cổ tịch lên lại là ghi chép qua, viễn cổ hoang thú đáng sợ nhất là bọn hắn thể phách cường hoành đến cực hạn, đạt tới thần đạo cảnh giới hoang thú, thể phách thậm chí có thể so với đạo khí. Cho dù đại nhân vật muốn hủy đi một kiện đạo khí, cũng phải hao phí toàn lực, cũng oanh kích thời gian rất dài mới được. Lúc này, một đạo lôi bảo tiếng vang truyền đến, Lâm Hảo bay lượn mà lên, trên tay hắn nắm lấy một thanh cổ quái binh khí, như là mở ra cánh lớn, chuôi này binh khí tản ra cổ phát khiến người ta kinh hãi đạo vận, rõ ràng là một kiện bán đạo khí. Đi! Kim bào lão giả gầm thét. Một cái thành niên hoang thú liền đã rất đáng sợ, bây giờ lại tăng thêm Lâm Hảo tên yêu nghiệt này, nhân vật càng đáng sợ chính là, người này chẳng những có được kinh khủng công pháp linh thức, còn có được rất nhiều cường đại bảo vật, đặc biệt là cái kia một tôn tiểu đỉnh, rất để kim bào lão giả kiêng kỵ. Ước vạn quân trọng lực, chỉ là bực này trọng áp, cũng đủ để nghiền nát trăm tòa dãy núi. Dù là thân là tôn giả kim bào lão giả cũng ngăn cản không nổi. Đột nhiên, Lâm Hảo huy động trong tay bá dực kiếm, phùng. Kim trúc đạo vực hoành không mà ra, bây giờ lấy hắn thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cùng uy năng, huy động ra bá dực kiếm uy lực so với trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, bàng bạc kim trúc đạo vực. Lập tức bao phủ lại ngàn dặm phạm vi, đem hai vị đại nhân vật cho gắn vào bên trong. Ha! Kim bào lão giả thấp giọng vừa quát, bên ngoài thân hiện đầy vô tận thần mang, phóng lên tận trời, giống như lưu quang, xuyên thấu hư không. Lâm Hảo không có đi đuổi, đối phương chính là một vị tôn giả, nếu là muốn trốn, nhất thời bán hội là đuổi không kịp, trước mắt vẫn là trước giải quyết hai vị đại nhân vật lại nói, giờ phút này hai vị đại nhân vật đang oanh kích kim trúc đạo vực, lấy hai người thực lực. Chỉ cần 10 hơi thời gian, liền có thể đem kim trúc đạo vực bài trừ. Này chủ yếu là bởi vì Lâm Hảo mới chỉ có thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, nếu là đạt tới thần đạo cảnh giới, đánh ra kim trúc đạo vận hoàn toàn có thể vây chết hai vị đại nhân vật. Tâm thần khẽ động, Lâm Hảo chấp trường lấy tiểu đỉnh bước vào bên trong, thiên đạo đỉnh phong uy năng đủ để trèo chống hắn sử dụng tiểu đỉnh hai lần, lúc trước đã có một lần, mà lần này cơ hồ hao hết hắn uy năng. Đi. Tiện tay vung ra, ước vạn quân trọng tiểu đỉnh nhập vào kim trúc đạo vực bên trong. Cho dù là bán đạo khí ẩn dưỡng tiểu đỉnh cũng bị tại chỗ đạp nát, mà bên trong hai vị đại nhân vật nhìn thấy tiểu đỉnh oanh đến, dọa đến mặt như màu đất. Trước đó lão giả tóc bạc bị nện chết một màn, bọn hắn là tận mắt nhìn đến, cũng không dám lại có bất kỳ ý khinh thị nào, toàn lực thôi động kim thổ đại đạo. Thế nhưng là tiểu đỉnh trọng lượng là bực nào to lớn, cho dù là vạn dặm đại địa đều sẽ bị nện chìm. Hai cỗ đại đạo tại chỗ bị oanh nát. Hai vị đại nhân vật ánh mắt lộ ra bi ai, hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng mình đem hữu tử vô sinh. Coi như muốn chết, ta cũng phải kéo lên ngươi. Tiểu tử, bản tôn chết rồi, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hai vị đại nhân vật tức giận phía dưới, lại dẫn đốt thể nội đạo vận, toàn thân lập tức răng đầy hơn trăm vạn đầu đạo văn, mỗi một đầu đều ẩn chứa cực mạnh đại đạo chi lực, đại nhân vật liều chết một kích là bực nào đáng sợ. Không tốt. Lâm Hảo thần sắc biến đổi, cấp tốc cong vòng thân thể, trốn đến tiểu đỉnh hậu phương. Oanh! Vạn dặm đại địa, chớp mắt bị san thành bình địa, mà toàn bộ bá thiên các bên trong, vô số cường giả chưa kịp bỏ trốn, bị hai vị đại nhân vật tự bảo đánh giết gần chín thành, chỉ có một thành cường giả bởi vì trốn ở đặc thù địa vực tránh đi một kiếp này. Nhưng cho dù như thế, cách này một thành cường giả cũng không ít tại chỗ trọng thương hôn mê bất tỉnh, thiên mộ thành viễn cổ đại trận thậm chí chịu ảnh hưởng kịch liệt đung đưa, tan thành mây khói sau. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, toàn thân rạn nứt, có không ít địa phương đã phá vỡ thịt bong, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đại nhân vật tự bảo uy lực thật đúng là đáng sợ. Nếu không phải ta thể phách trải qua hóa kén thuế biến, sớm đã đạt tới bán đạo khí cường độ, cho dù có tiểu đỉnh chống đỡ đại bộ phận uy lực còn sót lại một phần nhỏ uy lực cũng có thể đem ta tại chỗ diệt sát. Lâm Hạo thầm nghĩ, lần này đại nhân vật tự bảo, mặc dù để hắn ăn một chút đau khổ, cũng làm cho hắn có cảnh giác, về sau đối mặt đại nhân vật thời điểm, nếu là đối phương tự bảo, hắn cũng có thể kịp thời tránh đi, sẽ không lại giống như ngày hôm nay chịu đau khổ, mà lại đây chỉ là đại nhân vật tự bảo, nếu là tôn giả cấp độ tự bảo, sợ rằng sẽ đem hắn đánh chết, kết quả tốt nhất cũng sẽ trọng thương. Nuốt vào một khỏa trung giai linh dược chữa thương về sau, Lâm Hạo thương thế rất nhanh đến mức đến làm dịu, về phần hư không thú đã tiến đến đuổi kim bào lão giả, hắn cũng là không lo lắng đối phương sẽ thoát đi, liếc qua bá thiên các cương thức tản ra, không có phát giác được nguy hiểm về sau, rời bước bước vào. Bá thiên các bên trong có lấy rất nhiều cung điện tồn tại, còn có một số còn sót lại cường giả, chỉ là giờ phút này chút cường giả đều đã trọng thương, nhìn thấy Lâm Hạo tiến đến đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh, cũng tác tác phát run, hai vị đại nhân vật đều chết tại Lâm Hạo trên tay. Dạng này nghịch thiên nhân vật ai dám trêu chọc? Không có. Lâm Hạo chau mày, cương thức đã mau đem toàn bộ bá thiên các cho lục soát khắp. Nhưng lại tìm không thấy Tinh Hy. Chẳng lẽ Tinh Hy không có bị nhốt tại nơi đây? Ánh mắt không khỏi rời về phía bá thiên các chư vị cường giả, bị Lâm Hạo cái này một mắt ánh sáng nhiếp bên trong, tất cả mọi người không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dọa đến không dám nhúc nhích. Sau đó, Lâm Hạo ánh mắt định tại một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân trên người, người này toàn thân đẫm máu. Nhận lúc trước đại nhân vật tự bảo dư ba trùng kích, thủ thương không nhẹ, ngay cả hai chân đều cắt mất. Nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía mình, vị cao nhân này lập tức mặt không có chút máu. Tiền, tiền bối, chuyện không liên quan đến ta, tại hạ chỉ là khách tới thăm mà thôi. Vị cao nhân nào ập úng nói ra. Tới. Lâm Hạo đưa tay Lâm Không một nhíp, đem vị cao nhân nào vồ tới. Tiền bối tha mạng. Cao nhân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Trả lời ta một vài vấn đề, tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Chỉ cần tại hạ biết đến đều sẽ nói cho tiền bối. Vì cao nhân này hiển nhiên là vì hạng người ham sống sợ chết. Cái này cũng khó trách. Bá thiên các mời chào cường giả cơ hồ đều là tán tu. Chỉ có một phần là mình bồi dưỡng. Liền xem như mình bồi dưỡng cường giả cũng chưa chắc trung tâm, huống chi là chiêu mộ mà đến. Bị bắt thiếu nữ đi nơi nào? Tiền bối yêu cầu chính là tam trưởng lão bắt về cái vị thiếu nữ kia. Vị cao nhân nào thăm dò tính hỏi một câu. Không sai. Hiện tại nàng ở nơi nào? Bị một vị tiền bối mang đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Đạo nhân kiếm lời. Mang đi thiếu nữ là người phương nào? Lâm Hạo hỏi. Không biết. Thật không biết. Thật không biết. Cao nhân liền vội vàng lắc đầu. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Nguyên bản hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lại không nghĩ rằng xuất hiện Tinh Hy lại bị người mang đi, hơn nữa còn là một vị đại nhân vật. Lần này nhưng phiền toái, Tinh Hy bị không biết tên nhân vật mang đi, sống hay chết vẫn là ẩn số, nếu là ra chút ngoài ý muốn lời nói. Tiền bối, tại hạ nhớ tới. Vị cao nhân nào gặp Lâm Hảo sắc mặt âm tình bất định, trong lòng sợ hãi không thôi, e sợ cho Lâm Hảo tức giận phía dưới, một trưởng đem hắn chụp chết, lo lắng phía dưới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nói ra. Vị kia mang đi thiếu nữ tiền bối tới qua chúng ta Bá Thiên Các mấy lần, nghe nói chính là một vị luyện khí sư trưởng lão, bọn người đối nó cực kỳ cung kính, căn cứ trong các cường giả truyền ra, lúc này tiền bối rất có thể là kim khí thế gia. Kim khí thế gia? Đúng. Kỳ thật tiền bối ngài không biết, Bá Thiên Các cùng kim khí thế gia mật thiết lui tới từ hơn 3.000 năm trước cũng đã bắt đầu. Cho nên tại hạ lớn mật phỏng đoán, vì tiền bối kia hẳn là kim khí thế gia. Cao nhân vội vàng nói. Kim khí thế gia? Lâm Hảo trong lòng hơi định một số. Nếu là kim khí thế gia đại nhân vật lời nói, vậy còn không dùng quá mức lo lắng. Dù sao đối phương là có thế lực bối cảnh, mà lại như loại này vạn cổ thế gia, giống như thần đạo cảnh giới thứ đại nhân vật này trên cơ bản đều là mình bồi dưỡng ra được, sẽ rất ít bên ngoài chiêu mộ. Kim khí thế gia tại Đông Hoang thanh danh cũng tạm được, lấy thế gia này nổi tình, nếu là hơi phát giác được tinh hy bất phàm, cũng sẽ không mạo muội đi động nàng, khẳng định sẽ điều tra rõ hắn thân phận, chỉ cần Vạn Cương Điện tiểu công chúa thân phận vừa ra, kim khí thế gia tự nhiên không dám động nàng, thậm chí còn có thể đem cung tiến trở về. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo liền hơi an tâm. Hắn lo lắng nhất chính là tinh khi rơi vào những cái kia không biết tên nhân vật trong tay, đây mới là nguy hiểm, nếu là đối phương là cái tán tu lời nói kia liền càng phiền toái, dù sao bực này nhân vật vô câu vô thúc, một thân một người, chỗ nào đều có thể đi cực kỳ khó tìm không nói, còn rất khó đối phó. Tiền bối, tại hạ có bí mật sự tình cáo chi. Vì cao nhân nào gặp Lâm Hảo sắc mặt hơi chậm, cắn răng chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Chuyện gì? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Bá Thiên Các cái này hơn 3.000 năm đến, góp nhặt đại lượng hy hữu vật liệu, đồng thời mấy lần mời kim khí thế gia luyện khí sư đến đây. Tại hạ cả gan phỏng đoán, Bá Thiên Các tại luyện chế một kiện trọng yếu pháp khí, rất có thể là bán đạo khí. Cao nhân nói ra. Bán đạo khí? Lâm Hảo ánh mắt ngưng tụ. Không sai. Bá Thiên Các những năm gần đây cơ hồ tất cả thu hoạch bảo vật đều đầu nhập vào nào hy hữu vật liệu bên trong. Vậy ngươi biết giấu ở nơi nào? Tại hạ liền không biết. Cao nhân cười khổ nói. Được rồi, ngươi đi đi. Lâm Hảo tiện tay hất lên, đem người này ném ra ngoài trăm trượng, chỉ gặp cái sau mừng rỡ như điên, lộn nhào chạy mất. Đưa mắt nhìn vị cao nhân nào rời đi, Lâm Hảo đem tâm thần trầm xuống, cương thức như thủy ngân cuồn cuộn cấp tốc lan tràn mà ra, đem trọn cái Bá Thiên Các cho bao phủ, một lát sau lại thu hồi lại, lông mày của hắn không chịu được nhíu, bởi vì căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì bán đạo khí khí tức, thậm chí ngay cả pháp trận cũng không có. Chẳng lẽ là giả? Không biết. Lâm Hảo có thể cảm giác đạt được. Vì cao nhân nào cũng không phải là đang nói láo, hiển nhiên là có chuyện như thế, đã như vậy Bá Thiên Các đem luyện chế bán đạo khí giấu ở nơi nào đâu. Bên ngoài, hẳn là sẽ không, giống như bực này vật quý trọng, đặt ở bên ngoài tất nhiên sẽ bị người nhìn trộm. Suy tư một lát, hắn đem cảm giác thu nạp đến 10 trượng tất cả, sau đó cất bước tiến lên, mỗi bước ra một bước. Hắn liền tinh tế cảm giác lòng đất cùng hư không. Tại đi đến Bá Thiên Các chỗ sâu thời điểm, một tia không hiểu xúc động từ lòng đất truyền đến, phi thường yếu ớt, cảm giác không đủ cường đại, người cơ hồ rất khó phát giác được. Ẩn nấp cổ trận. Lâm Hảo đứng mặt đất, nhìn chằm chằm phía dưới, khó trách không ai phát hiện, nguyên lai tại lòng đất này lại có một tòa ẩn nấp cổ trận, đem tất cả khí tức đều ẩn nấp. Ngay cả hắn đều phải đến đem cảm giác ngưng tụ đến 10 trượng phạm vi mới có thể có phát giác. Nếu là đổi lại những người còn lại, căn bản là rất khó cảm nhận được cái này một tia dị dạng. Oanh! Một cước giấm đạp phía dưới đại địa hãm sâu trăm trượng, Lâm Hảo đáp xuống, song quyền vung, hung hăng nện ở trên mặt đất. Mỗi một quyền xuống dưới đều ném ra mấy trăm trượng sâu, cùng lúc đó cảm giác truy tìm lấy cái kia một tia cổ trận khí tức, theo không ngừng xâm nhập, khí tức càng ngày càng dày đặc. Ước chừng ném ra hơn ngàn quyền về sau, Lâm Hạo đã đi tới cực sâu lòng đất. Xoạt. Một quyền nện xuống về sau, một cái hố quật lộ ra, đại địa nham tương mãnh liệt xông ra, Lâm Hạo không để ý đến, lôi viêm đại đạo ngưng tụ quanh thân, đem nham tương toàn bộ ngăn tại ngoài thân, hướng phía chỗ sâu nhất vọt tới, ước chừng đi tiếp vạn trượng tả hữu về sau, nham tương biến mất. Vô tận cực nóng đánh tới, hiển nhiên là địa tâm chi hỏa, bất quá đối với nắm trong tay lôi viêm đại đạo Lâm Hạo tới nói, những này địa tâm chi hỏa còn không cách nào làm bị thương hắn. Phùng. Một quyền đập ra đỉnh chóp, Lâm Hạo nhảy ra ngoài. Đây là một cái to lớn lòng đất động quật, bốn phía hiện đầy nồng đậm địa tâm chi hỏa, mà tại những ngọn lửa này phía trên, một thanh màu sắc rực rỡ cung chậm rãi chuyển động, chuôi cây cung hai đầu hơi nhích lên, như là một đôi như cánh chim, phía trên che kín kỳ diệu đường vân. Không ngừng đem địa tâm chi hỏa chuyển hóa đi vào. Phát giác được Lâm Hạo xuất hiện, khêu gợi ra vù vù, thân cung chậm rãi quay đầu, thình lình đã sinh ra linh tính, mà dây cung chính chậm rãi hướng về sau dối rồi, đại lượng địa tâm chi hỏa tụ tập, hóa thành một cây tiễn, vô cùng cực nóng như muốn đem hết thảy đều hóa tan giống như. Quả nhiên là bán đạo khí. Lâm Hạo rất nhanh liền xác định. Bán đạo khí trời sinh liền có được linh tính, mà chuôi này thần cung hiển nhiên đã thành hình, chỉ cần lại tẩm bổ một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn trở thành một kiện bán đạo khí. Cung kéo đến càng ngày càng đầy, trong động quật địa tâm chi hỏa đều muốn bị rút sạch, liền ngay cả Lâm Hạo đều manh động một tia khí tức nguy hiểm, hiển nhiên chuôi này cung uy lực cũng không yếu, chẳng qua không có người tu luyện chấp trưởng, thần công cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng. Đối phó bán đạo khí, tự nhiên muốn để bán đạo khí tới. Lâm Hạo lấy ra bá sực kiếm. Ông! Hai thanh bán đạo khí gặp gỡ, phát ra rung trời vù vù, bá sực kiếm càng là hưng phấn. Mặc dù nó bên trong có cao giai đạo linh, nhưng là trên bản chất nó chỉ là bán đạo khí mà thôi. Muốn trở thành đạo khí, nhất định phải trải qua rất nhiều lịch luyện, mà lớn nhất lịch luyện phương thức. Không ai qua được bán đạo khí ở giữa đối bính. Bán đạo khí cũng như người tu luyện tại cùng cảnh giới cường giả đối chiến bên trong. Cảm ngộ càng sâu đại đạo diệu vận, không hề đứt đoạn thuế biến từ thân. Cho nên, bá sực kiếm nếu muốn tăng lên lời nói, chỉ dựa vào tự thân tầm bổ, muốn trở thành đạo khí, tối thiểu được đã ngoài ngàn năm. Nếu muốn tăng tốc tăng lên, biện pháp duy nhất liền là tìm còn lại bán đạo khí, để cả hai đi chém giết, như vậy tăng lên tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, bán đạo khí đang chém giết cũng là có phong hiểm. Hơi không cẩn thận, bán đạo khí liền sẽ tổn hại, trừ cách đó ra, bán đạo khí nếu là bị thua, như vậy sau này gặp lại kẻ bại là sẽ không lại hướng ngày xưa bên thắng đối chiến. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến bán đạo khí trở thành đạo khí tỷ lệ. Tựa như là cường giả tâm cảnh, hai vị cường giả đối chiến, kẻ thắng làm vua kẻ bại sau này đáy lòng sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, gặp lại đối phương trên cơ bản rất khó lại thay đổi thắng cục, đây chính là vì gì cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu nguyên nhân. Lâm Hạo cũng không lo lắng, bá sực kiếm chính là hỏa thánh tổ viêm huyễn luyện chế mà thành, trong đó có năm đó đạo khí mảnh vỡ, còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm, lại thêm phong vào cao giai đạo linh, nếu là còn không đối phó được một thanh này vừa thành hình thần cung, cũng không có tồn tại cần thiết. Thử! Bá sực kiếm xuất thủ, run run ra vạn thiên kiếm mang kim trúc đạo vực vung chạm mà ra. So sánh với Lâm Hạo thi triển cao giai đạo linh huy động kim trúc đạo vận, phát huy đến cực hạn, toàn bộ động quật lúc này bị vô tận kim loại bao phủ, liền ngay cả địa tâm chi hỏa cũng bị che đậy kín. Lúc này, thần cung cũng động, ẩm chứa kinh khủng hỏa diễm oai hỏa tiến bắn ra. Bành! Bá sực kiếm bị chấn về, hỏa tiến biến mất. Thần cung cũng bị chấn động đến hướng về sau Nazi một đoạn, cả hai giao kích lập tức phân cao thấp. Thần cung so với bá dược kiếm phải yếu hơn không ít, dù sao nó vừa mới thành hình còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, Nếu không phải nơi đây chính là luyện chế nơi có thể điều động địa tâm chi hỏa, chỉ sợ một kích liền bại. Lâm Hảo đứng một bên nhìn lấy thắng bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Phanh phanh. Bá Dực kiếm kéo theo kinh khủng kim trúc đại đạo cùng có được hỏa thuộc tính đại đạo thần cung không ngừng va chạm từng đạo hỏa tiễn. Giống như mưa to bắn ra, những này hỏa tiễn ẩn chứa địa tâm chi hỏa uy lực đối kim trúc đại đạo có trời sinh khắc chế. Bất quá, cao giai khí linh lại là đủ cường đại, lại kéo theo bá Dực kiếm, đem thần cung phát ra ẩn chứa địa tâm chi hỏa tiễn cho toàn bộ chém chết. Hai kiện bán đạo khí giao phong cũng bất quá một lát mà thôi. Hỏa tiễn không làm gì được bá Dực kiếm về sau, thần cung vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ gặp cả chuôi trên cung nổi lên một cái mỹ lệ đến cực điểm phượng hoàng, chỉ gặp cái này phượng hoàng hai cánh thu nạp, lại biến thành một thanh bảy sắc tiễn, phía trên hỏa diễm cũng thay đổi thành bảy sắc. Cái này đạo khí chẳng lẽ trộn lẫn vào thải hoàng thú hậu rồi cốt nhục luyện chế. Lâm Hảo trong lòng vi kinh. Viễn cổ thời đại, thải hoàng thú tại hoang thú bên trong cũng là thuộc về bá chủ cấp tồn tại. Nghe nói loại này hoang thú có được phượng hoàng huyết mạch, mà tại trong truyền thuyết, phượng hoàng là gần với chân long tồn tại có được phượng hoàng huyết mạch hoang thú cực ít, mà thải hoàng thú liền là trong đó một loại, hơn nữa còn là trực hệ hậu duệ. Khó trách chuôi này thần cung uy lực mạnh như thế. Có thải hoàng thú cốt nhục ở bên trong, dù là tại tất cả bán đạo khí bên trong cũng đứng hàng trung thượng, nếu là có thể tầm bổ đến cực hạn, chỉ sợ sau này uy lực sẽ mạnh hơn. Đương nhiên cùng bá Dực kiếm so ra còn hơi kém một chút, dù sao cao giai đạo linh rất khó tìm. Hưu! Bảy sắc hỏa tiến bắn ra, kim trúc đạo vực lại bị kéo theo, cũng bị hắn áp xúc đến cực hạn. Phía trên còn hiện đầy đạo đạo nhỏ xíu vết sách, rõ ràng có vỡ vụn dấu hiệu. Phùng! Cảm nhận được nguy cơ, bá Dực kiếm đột nhiên dựng thẳng lên trực chỉ thương không, một loại lực lượng thần bí rót vào trong đó. Ngàn vạn quang hoa nở rộ mà ra, hai cánh hoành dương, giống như kim sĩ đại bằng thần thú, đâm rơi mà xuống, trùng điệp đánh vào bảy sắc hỏa tiễn bên trên. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có hai cỗ lực lượng trùng kích kim trúc đạo vực nổ nát, liền ngay cả Lâm Hảo đều không thể không vận khởi toàn thân uy năng để chống đỡ, cho dù như thế, vẫn là bị chấn động đến hướng về sau trượt lui chừng 10 trượng, may mắn hắn thể phách đủ mạnh. Thắng bại phân ra. Bá Dực kiếm đứng giữa trời tỏa ra ngàn vạn quang mang, chỉ thấy nó toàn thân càng ngày càng sáng, hiển nhiên có rõ rệt tăng lên. Mà thần cung nằm ngang ở một bên, rõ ràng là bởi vì thất bại duyên cớ, toàn thân có chút ảm đạm. Không sai biệt lắm. Lâm Hảo ý thức được đây là lấy cung cơ hội, lúc này hướng phía thần cung bắt tới. Đột nhiên, một đạo tròn vo thân thể cướp vào, tốc độ như lưu quang, mập mạp tay cực kỳ vụng dị xuất hiện, chớp mắt chộp vào thần cung bên trên, một cái khác cũng duỗi ra, chộp tới bá Dực kiếm. Người này xuất thủ thời khắc, còn phát ra hắc hắc đắc ý tiếng cười. Tiểu gia hỏa, ngày đó mối thù đã báo, hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tròn vo thân thể chủ nhân nhích miệng cười nói. Bán đạo khí A, vẫn là hai kiện, bản đạo nhân kiếm lời. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Ma thổ bí tàng. Tròn vo mà có chút buồn cười mặt, một đôi lớn chừng hạt đậu mang theo hèn mọn đôi mắt nhỏ trâu, còn có cái kia xuyên qua không biết bao nhiêu năm, sớm đã toàn thân dơ bẩn đạo bào, rõ ràng là năm đó thấy bảo quang đạo nhân cùng năm đó so sánh, cũng không có biến hóa chút nào. Thần cung còn tốt. Vật này cũng không bị thu phục, bị bảo quang đạo nhân túm trong tay về sau, hơi rung nhẹ lên tựa hồ muốn tuột tay mà đi, nhưng theo lòng bàn tay lên nổi lên cổ quái quang mang kỳ lạ, thần cung vậy mà không có động tĩnh. Cái này thì cũng thôi đi, bị một cái tay khác níu lại bá Dực kiếm, run rẩy dữ rồi, cũng tách ra phong mang, đâm về bảo quang đạo nhân, nhưng lại gặp cái kia mập mạp tay có chút uốn éo một cái, bá Dực kiếm phong mang chớp mắt bị thu đi vào, tại chỗ không có động tĩnh. Càng làm cho Lâm Hạo tâm chấn chính là tự thân cùng Bá Dực kiếm liên hệ, lại bị ngăn cách, khó trách Bảo Quang đạo nhân trà trộn nhiều năm, vẫn như cũ sống được như thế thoải mái. Lại thêm hắn tầng tầng lớp lớp các loại cổ quái thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là đại nhân vật xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Tiểu gia hỏa tạm biệt. Bảo Quang đạo nhân cười phất phất tay, quay người xông lên, chớp mắt lọt vào hư không bên trong. Hư không xuyên toa thuật. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Bảo Quang đạo nhân thủ đoạn thật đúng là không ít, bực này thất truyền nhiều năm viễn cổ bí pháp lại đều hiểu được. Sâu trong hư không, Bảo Quang đạo nhân giống như lưu quang, xuyên thấu từng tầng không gian, một bên chạy còn thỉnh thoảng vuốt ve trên tay hai kiện bán đạo khí, khi thì a một hơi, trên mặt tràn đầy như nhặt được chí bảo nụ cười, tràn đầy thịt mỡ, gương mặt liên tục rung động. Tiểu tử thối, bản đạo nhân xuất đạo nhiều năm, năm đó cắm trên tay ngươi, bị ngươi vứt đi không ít đồ tốt, ngay cả đạo linh cũng bị ngươi cướp đi, thù này rốt cuộc báo trở về, chắc hẳn cái kia đạo linh hẳn là bị luyện vào cái này bán đạo khí bên trong. Hắc hắc, bản đạo nhân lần này thế nhưng là cả gốc lẫn lãi lừa trở về. Bảo Quang đạo nhân mừng thầm không thôi. Đột nhiên, phía trước hư không run run. Phát giác được phía trước có gì dạng, Bảo Quang đạo nhân lúc này chậm lại tốc độ. Khi thấy sâu trong hư không hiện ra một cái to lớn đầu thời điểm, mặt béo lên nụ cười lập tức đọng lại. Hư không thú. Bảo Quang đạo nhân lên tiếng kinh hô. Đạo nhân kiến thức không cạn, có thể nhận ra hư không thú, tại hạ bội phục. Sáng sủa thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Hạo đã ở vào hậu phương. Tiểu tử ngươi làm sao đuổi theo tới? Bảo Quang đạo nhân lại lần nữa giật mình. Tư không xuyên thẳng qua công pháp nhảy lên ngàn dặm xa, vừa rồi một đường chạy, chí ít đã mấy vạn dặm, mà Lâm Hạo có thể đuổi theo. Đi! Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, hai kiện bán đạo khí giao ra đi. Lâm Hạo khoát tay áo. Giao ra! Bảo Quang đạo nhân khóe miệng giật một chút, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng hôm nay còn như năm đó như vậy. Vào bản đạo nhân túi đồ vật trên cơ bản là không tiếp tục lấy ra đạo lý. Tốt a, vốn đang dự định cùng ngươi hảo hảo nói một chút, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không có biện pháp. Lâm Hạo nhún vai, đối hư không hô. Thiên ý tôn giả, chờ sau đó còn muốn làm phiền các ngươi phong tỏa ngăn cản cái này một mảnh hư không. Không có vấn đề, việc này liền giao cho chúng ta đi. Sâu trong hư không chuyển ra thiên ý lan thanh âm. Ba vị đại nhân vật. Bảo Quang đạo nhân gương mặt nhảy lên kịch liệt mấy lần, có chút thở dài một hơi nói. Tốt. Ngươi lại thắng, liên tục hai lần cắm trong tay ngươi, tính bản đạo nhân không may. Đang khi nói chuyện, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lấy ra đi. Lâm Hạo vươn tay. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lần tiếp theo, Bảo Quang đạo nhân nói được nửa câu, bỗng nhiên lấy ra một cái kim loại không vuông, chỉ gặp vật này phía trên đã hiện đầy thần bí đường vân, hiển nhiên hắn vừa rồi một mực đang thừa cơ kéo dài thời gian. Thử! Kim loại không vuông bắn ra màu xanh thăm thắm quang hoa, đánh trên người Bảo Quang đạo nhân, chỉ gặp hắn thân thể nhanh chóng làm nhạt, hiển nhiên đây là một kiện có thể cự ly xa thuấn di bảo vật. Ha ha! Tiểu tử, muốn từ bản đạo nhân trong tay cầm tới bán đạo khí, ngươi còn quá non, đừng nói ngươi, cho dù là tôn vương đến, cũng chưa chắc có thể cầm được đi bản đạo nhân trên tay đồ vật. Bảo Quang đạo nhân đắc ý cười ha hà, mà thân thể cũng nhanh tan mất. Oanh! Lâm Hạo bỗng nhiên một quyền nện ở trong hư không. Kinh khủng thể phách oai chấn động đến bốn phía hư không kịch liệt đung đưa, cũng nổi lên đạo đạo gợn sóng. Cường hoành lực đạo, lập tức nện ở cách đó không xa, chỉ nghe được một trận kêu rên, một đoàn màu xanh thăm thắm quang hoa bị chấn động đến bay ra, sau đó một cái lông xù to lớn cánh tay đánh tới. Màu xanh thăm thắm quang hoa bị đập nát, Bảo Quang đạo nhân bị đánh bay mà ra, cự lực chấn động đến hắn mặt béo trắng bịch. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không lập tức đọng lại. Rõ ràng là thiên ý lan ba người đã phong tỏa toàn bộ hư không, bốn phía lập tức kiên cố như là thần thiết. Phát giác được tình huống như vậy, Bảo Quang đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Bảo Quang đạo nhân, cái kia hai kiện bán đạo khí, ngươi là mang không đi. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn có thể bình yên rời đi, nhưng là tại phong tỏa trong hư không, coi như ngươi muốn rời khỏi nơi đây cũng phải tốn chút thời gian không phải. Ngươi vừa mới nói không sai, bây giờ đã không phải là năm đó. Lâm Hảo có chút duỗi ra một ngón tay, chỉ gặp phủng một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, trong đó còn kèm theo từng tiếng lôi bạo, lộ ra cực kỳ thần dị. Lôi viêm đại đạo. Tiểu tử ngươi không ngờ hóa ra lôi viêm đại đạo. Bảo Quang đạo nhân trừng thẳng đôi mắt nhỏ châu, lộ ra có chút giật mình, chợt sắc mặt trở nên âm tình bất định. Tiện tay giương lên, ngọn lửa màu đen biến mất. Như thế nào? Tốt, bản đạo nhân gặp xui xẻo trả lại cho ngươi. Bảo Quang đạo nhân cũng là dứt khoát, biết rõ tình thế gây bất lợi cho chính mình, tại chỗ đem bá dược kiếm cùng thần cung mất đi trở về, mặt béo không được lay động. Vô dụng tay đi đón, Lâm Hảo tiện tay ở phía trên đánh một đạo uy năng cùng sử dụng cảm giác cùng cương thức đảo qua, xác định hai kiện đồ vật không có vấn đề về sau, mới đem thu nhập thiên cương giới bên trong. Cái này Bảo Quang đạo nhân cực kỳ gian hoạt, ai biết có thể hay không ở phía trên chừa chút cái gì. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận, đạt tới thực lực như vậy, còn có thể cẩn thận như vậy, cũng không tệ. Bảo Quang đạo nhân hiếm thấy khen một câu. Cũng vậy. Lâm Hảo thuận miệng ứng phó. Cái này Bảo Quang đạo nhân lai lịch bí ẩn, lần trước nhìn thấy thời điểm, người này chẳng qua mới thiên đạo sơ cảnh, bây giờ đúng là thiên đạo phá vỡ thực lực. Ngắn ngủi mấy năm, từ thiên đạo sơ cảnh đạt tới thiên đạo đỉnh phong, bực này tốc độ cũng là cực kỳ nghịch thiên, nếu là thả trên người người khác, Lâm Hảo nhiều lắm là hơi giật mình mà thôi, thế nhưng là trên người Bảo Quang đạo nhân, lại là có chút ý vị sâu xa. Đương nhiên, cũng có thể là ngày xưa Bảo Quang đạo nhân che giấu thực lực, nhưng lúc ấy Lâm Hảo lại là đem hắn đánh cho ngất đi, mà tại loại kia tình huống dưới, nếu là còn ẩn giấu thực lực, vậy liền lộ ra quá ngu, Bảo Quang đạo nhân không phải người ngu. Lâm Hảo cảm giác được, Bảo Quang đạo nhân thực lực tuyệt đối không chỉ thiên đạo đỉnh phong bằng không, người này tiến vào thiên nhất thánh địa bên trong rêu rao, còn trộm lấy bảo vật, bây giờ còn có thể sống đến như thế thoải mái. Bằng vào những cái kia chạy trối chết bản sự là hoàn toàn không đủ. Thánh địa nội tình, Lâm Hảo không biết cụ thể sâu bao nhiêu, nhưng ở đi đến Vạn Cương Điện về sau, hắn lờ mờ có thể đoán được, chí ít đại nhân vật về số lượng tuyệt đối sẽ không ít, mà lại thậm chí còn có bao nhiêu vị tôn vương tồn tại, thậm chí nói không chừng còn có thánh chủ. Cho nên, Lâm Hảo trực giác nói với chính mình, Bảo Quang đạo nhân thực lực không vẹn vẹn có ngần ấy mà thôi. Tiểu huynh đệ, có muốn hay không làm một vụ làm ăn lớn? Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Mua bán lớn. Chỗ tốt tuyệt đối nhiều, thậm chí khả năng để ngươi nhất cử đạt tới thần đạo cảnh giới. Bảo Quang đạo nhân một đôi mắt nhỏ châu lấp lóe không thôi. Đạo nhân nói đùa sao? Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, chẳng biết tại sao bỗng nhiên có loại bị cái này Bảo Quang đạo nhân nhìn thấu không ít cảm giác. Đột phá thần đạo cảnh giới đối với người khác tới nói có lẽ rất khó khăn, nhưng là cũng không phải không có cơ hội, nhưng là với hắn mà nói cơ hội là sinh tử đánh cược một lần. Thiên đạo đỉnh phong đạt tới thần đạo cảnh giới, sẽ có một lần đại kiếp, uy lực ít nhất là linh thánh đỉnh phong bước vào thiên đạo cảnh giới tai kiếp hơn gấp 10 lần. Lần trước đã trải qua 2 lần đại kiếp, Lâm Hảo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, quay đầu nghĩ nghĩ. Mới hiểu được tại sao lại có 2 lần, lần thứ nhất dĩ nhiên chính là đạo văn đạt tới cực số về sau đột phá mới có tai kiếp, mà lần thứ 2 mới là thiên đạo đỉnh phong đạt tới thần đạo cảnh giới tai kiếp. 2 lần tai kiếp cơ hồ đem Lâm Hảo diệt sát. Nếu như căn cứ lần trước tai kiếp cường độ để tính, lần này đột phá đến thần đạo cảnh giới, cho dù là thấp nhất gấp 10 lần cũng không phải Lâm Hảo trước mắt có thể chịu được. Tiểu huynh đệ, đạo nhân rất ít nói đùa, lần này đúng là một đại kỳ ngộ, nếu là có cơ hội, còn có thể thu hoạch được kiếm chi thánh chủ truyền thừa đây. Kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Lâm Hảo nhíu mày, nhìn chăm chú Bảo Quang đạo nhân, ngươi nói là yêu ma chiến trường bên trong. Không, không. Bảo Quang đạo nhân lắc đầu, nói. Yêu ma chiến trường chỗ kia địa phương quá mức hung hiểm, cũng không biết giữ lại thứ gì tồn tại, tùy tiện bước vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là, chẳng lẽ tiểu huynh đệ không biết, Bắc Cảnh thánh địa địa điểm cũ, bị ma thổ xâm nhiễm thiên thánh cung bên trong, xuất hiện một người. Bảo Quang đạo nhân nói ra, xuất hiện một người. Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình. Ma thổ hắn là tiếp xúc qua, vừa về Đông Hoang thời điểm, liền đã cảm nhận được ma thổ đáng sợ. Mà bởi vì cô răng mạo muội tiến vào duyên cớ, dẫn đến cái kia phiến ma thổ xâm nhiễm đại địa tại ma thổ phía dưới, liền thân cổ thái cổ thiên ma khu Lâm Hạo cũng không dám bước vào, chớ nói chi là những người còn lại. Vậy mà lại xuất hiện một người. Chẳng lẽ là thiên tà Minh Nguyệt? Khả năng này rất lớn. Người này là trung hoang siêu cấp thế lực thiếu điện chủ, mà lại là địa ma chi thể người sở hữu, đối ma tính khống chế, đã vượt ra khỏi Lâm Hạo rất nhiều, nếu là có ai có thể chống cự ma thổ ma tính ăn mòn mà bình yên ra vào, cũng liền chỉ có người này. Có thể làm đến trình độ này, cái kia thiên tà minh nguyệt năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo không chịu được hít một hơi thật sâu, cái này số mệnh bên trong đối thủ không ngờ trải qua đạt đến trình độ như vậy, đồng thời hắn cũng đang mong đợi có thể lần nữa gặp được, lấy thực lực mình hôm nay hẳn là đầy đủ cùng đánh một trận. Tam đại cổ thể, dung hợp sau đó sẽ trở thành thái cổ đệ nhất chiến thể, Lâm Hạo ngược lại là rất muốn biết. Cái này cái gọi là đệ nhất chiến thể có thể đạt tới trình độ nào, có lẽ có hướng một ngày, tam thể sẽ lại lần nữa tụ tập, sau đó lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đối đấu. Đây là không cách nào cải biến vận mệnh, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Nói đúng ra cũng không phải là người. Bảo Quang đạo nhân cười thần bí nói. Chỉ sợ ngươi cũng không đoán ra được, nói thật cho ngươi biết đi. Xuất hiện cái này một vị chính là Kiếm Chi Thánh Chủ. Kiếm Chi Thánh Chủ. Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh, ngạc nhiên nhìn lấy Bảo Quang đạo nhân, ngươi đang nói đùa. Kiếm Chi Thánh Chủ thời kỳ cường thịnh khoảng cách hiện nay đã hơn 6 vạn năm, cho dù là chí cao Thánh Chủ cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lời này là không sai, chí cao Thánh Chủ nhiều lắm là sống 2-3 vạn năm mà thôi. Nhưng là bản đạo nhân không nói hắn là người. Bảo Quang đạo nhân giật giật khóe miệng. Không phải người. Lâm Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi nói là gì tu. Đoán chừng phỏng đoán, hẳn là gì tu, chỉ bất quá có được kiếm chi thánh chủ thân thể thôi. Cái này gì tu vừa mới xuất thế, liền đã diệt sát hai vị tôn vương, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn hẳn là vừa mới thức tỉnh ký ức cùng năm đó thực lực còn chưa khôi phục, nếu là khôi phục, cái này đại hoang thế giới sẽ nghênh đón một trận lớn tai. Bảo Quang đạo nhân giận dữ nói. Ngươi là ý nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi đối phó cái này cường đại dị tu. Lâm Hạo cười lạnh nói. Ngay cả hai vị tôn vương đều bị diệt sát, dựa vào hai người bọn họ tiến đến chỉ là chịu chết thôi. Không, không. Đối phó dị tu bực này chuyện nguy hiểm, vẫn là giao cho những người khác đi làm đi. Chúng ta muốn đi địa phương, chính là ma thổ. Vị này dị tu vừa mới thức tỉnh, tất nhiên không có kế thừa ký ức, mà hắn đã tại ma thổ xuất hiện. Vậy nói rõ nơi đó có kiếm chi thánh chủ nơi táng thân, nếu là chúng ta tiến vào lời nói bên trong bảo vật cùng kiếm chi thánh chủ truyền thừa, chẳng phải là thuộc về chúng ta tất cả. Bảo Quang đạo nhân hưng phấn nói, tiên ma đồng tu, tác giả.